phần 143 trung thần số 1. Bởi vì Vạn Lịch biết rõ ràng, Y Doãn cùng Hoắc Quang đều là hiền thần đã từng phế qua hoàng đế. Trương Cư Chính có thể phế mình hay không? Có mẫu hậu ủng hộ, Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo liên thủ, mẫu hậu cũng không chỉ có một đứa con trai là Y, Vạn Lịch còn có vị đệ đệ đồng bào, Lộ Vương Chu Dực Lưu. Vạn Lịch không dám nghĩ tiếp nữa, y phục trước ngực sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, dán thật chặt vào người, khiến cho y cảm thấy mình hô hấp có vẻ khó khăn, gần như ngưng trệ. Trong lòng Phùng Bảo cười lạnh không ngừng, thần sắc lại giả bộ cực kỳ sợ hãi, nghiêm trang nói với Lý Thái Hậu nương nương, bệ hạ chẳng qua là còn trẻ thiếu suy nghĩ, bị gian nịnh dẫn dụ, bản tâm ngài nhất định không chịu giết người bừa bãi như vậy. Ta giết người rồi sao? Vạn Lịch giơ tay lên, nghi hoặc nhìn một chút, nhưng ký ức đêm qua dưới tác dụng của men rượu đã trở nên mơ mơ hồ hồ, ngay cả chính y cũng không thể khẳng định rốt cuộc mình có giết người hay không. Thần sắc Lý Thái Hậu cực kỳ đau xót. Cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đó cũng là chuyện có nguyên nhân, cũng không phải là nói làm hoàng thượng là có thể tùy ý chém giết kẻ vô tội. Con ta tàn ngược như vậy, bởi vì uống rượu say lại muốn giết người, làm thế nào ăn nói với liệt tổ liệt tông. Hôn quân, hôn quân. Bên ngoài Từ Ninh cung, thình lình một loạt tiếng bước chân vang lên. Vạn Lịch nơm nớp không yên quay đầu nhìn lại, đến khi thấy rõ người tới là Vương Hoàng hậu, y không tự chủ được nhíu mày một cái. Đối với vị hoàng hậu nà chỉ làm hết trách nhiệm trượng phu của mình mà thôi, không hề có tình cảm gì. Vương Hoàng hậu cũng không có mặc cung trang hoa lệ, mà là mặc áo choàng bông màu đen cổ lông hạc, tương đối mộc mạc, mà phần có dấu nước mắt làm nhòe đi, vừa đi tới đã lập tức quỳ xuống khóc lóc mẫu hậu. Là nhi thần không làm tròn bổn phận chủ nhân lục cung, để cho bệ hạ uống rượu tìm vui, giết lầm người hầu, xin mẫu hậu giáng tội trách phạt nhi thần, không nên trách mắng bệ hạ. Lý Thái Hậu thấy con dâu tới, cuối cùng thần sắc trở nên hòa hoãn đôi chút, đưa tay ra đỡ hờ. Hoàng hậu cũng không có lỗi, ai ra có thể nào trách con. Đứng lên, mau dậy đi, quỳ dưới đất rất lạnh, chẳng lẽ bệ hạ quỳ không sợ lạnh sao? Vương Hoàng hậu vô cùng cố chấp lắc đầu một cái. Thần sắc kiên định bệ hạ không đứng lên, nhi thần cũng không dám đứng lên. Lý Thái Hậu tỏ ra do dự, nàng rất hài lòng đứa con dâu này, nhưng lại không bằng lòng bỏ qua cho chuyện con trai mình gây ra đại họa như vậy. Vạn Lịch nhìn Vương Hoàng hậu, trong lòng không khỏi cảm động, quả thật y không hề thích vị hoàng hậu lạnh như băng, không có gì thú vị này. Nhưng không thể không thừa nhận, vào giờ phút này nàng đã làm tròn chức phận của một người vợ, một vị hoàng hậu. Lý Thái Hậu còn đang do dự không quyết. Một tên tiểu hoạn quan bước chân vội vã đi vào thông báo. Nguyên phụ đế sư Trương Tiên sinh tới. Phùng Bảo nghe vậy lộ vẻ vui mừng, vì Y Doãn đời nay, Hoắc Quang đương triều Trương Cư Chính này đến, không thể nghi ngờ sẽ quyết định số phận của Vạn Lịch. Nếu như muốn phế đế, có ý chỉ Thái Hậu lại thêm đế sư thủ phụ cùng ti lễ giám nhất trí thông qua, hoàn toàn có thể thảo ra chiếu sách Vạn Lịch đế thối vị ở trong Từ Ninh cung này. Lộ Vương chỉ có 12 tuổi, so với Vạn Lịch ngày càng trưởng thành. Cố gắng thoát khỏi Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính kiềm chế, từ nay độc đoán chuyên, Lộ Vương còn trẻ hơn nhiều. Nếu y lên ngôi sẽ xuất hiện cục diện vua còn nhỏ, như vậy Lý Thái Hậu, tiểu hoàng đế cùng thần công trong ngoài sẽ không thể không tiến thêm một bước ỷ lại vào vị Phùng đại bạn này. Vạn Lịch nghe thấy Trương Cư Chính tới, y ý thức được vận mạng của mình sẽ được quyết định rất nhanh, nhất thời thân thể lay động một cái, cơ hồ mềm nhũn ngã xuống đất. Bất kể y cố gắng học tập đế vương thuật dường nào, bất kể địa vị của y chí cao vô thượng dường nào, dù sao y cũng chỉ là một thanh niên mới 18 tuổi. Trương Cư Chính có quyền cưỡi ngựa chạy trong cung cấm, lão dừng cỗ kiệu 32 người khiêng ở bên ngoài ngõ môn, sau đó cưỡi ngựa đón gió tuyết chạy tới Từ Ninh cung. Đế sư thủ phụ thần sắc nghiêm túc mà trầm ổn, một thân thường phục, đầu đội trung tỉnh quán vẫn lộ ra vẻ trang trọng uy nghiêm, được thái giám dẫn đường đang sải bước đi thật nhanh vào Từ Ninh cung. Vạn Lịch vẫn đang quỳ dưới đất. Nhìn thấy vị lão sư nghiêm nghị này tới, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thậm chí vào lúc tối hậu quan đầu nổi lên mấy phần căm phẫn vì sao lão lại tới nhanh như vậy, chẳng lẽ lão thật sự muốn phế đi đế vị của ta nhanh nhanh một chút. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế. Trương Cư Chính tung hô, chỉ bất quá tình cảnh hiện tại làm tất cả mọi người cũng không được tự nhiên, bởi vì Vạn Lịch hoàng đế đang quỳ trên mặt đất. Ban cho Trương Tiên sinh ngồi. Lý Thái Hậu lệnh cho cung nữ mang ghế tới, dâng trà, sau đó không kịp chờ đợi hỏi trên đường tới đây, hẳn Trương Tiên Sinh cũng đã biết chuyện phải không? Trương Cư Chính gật đầu một cái, vuốt chòm râu ngăm đen bệ hạ, chuyện này quả thật là ngài có lỗi. Xong rồi, trong lòng Vạn Lịch cảm thấy lạnh toát như vừa rơi xuống hố băng, dường như có thanh âm ma quỷ từ đáy lòng đang kêu gọi đúng vậy, lão là lão sư của ngươi, nhưng lão muốn phế đi ngôi vị hoàng đế của ngươi. Nếu như đệ đệ của ngươi Lộ Vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế, lão cũng sẽ là đế sư, nhưng đệ đệ của ngươi chỉ có 12 tuổi, quyền thế đế sư chắc chắn sẽ lớn hơn. Oán niệm giống như rắn độc, cắn xé tim của Vạn Lịch. Không ngờ rằng Trương Cư Chính chợt đổi giọng. Bất quá dạy dỗ không nghiêm cũng là trách nhiệm của lão sư, lão thần là lão sư của bệ hạ, nhất định phải chịu trách nhiệm đối với chuyện này, xin nương nương giáng tội. Dứt lời, vị đế sư thủ phụ này liền vén vạt bào phục lên, quỳ sụp xuống đất. Chẳng lẽ Trương tiên sinh cũng không muốn phế ngôi vị hoàng đế của trẫm? Vạn Lịch không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đúng lý ra ấu đệ Lộ Vương lên ngôi chắc chắn sẽ nghe lời Trương tiên sinh hơn, chẳng lẽ lão chỉ giả vờ như vậy? Rốt cục Trương Cư Chính nghĩ thế nào, với tầm mắt của Vạn Lịch vẫn không thể nhìn thấu. Vương Hoàng hậu vốn là quỳ trên mặt đất, lúc này cũng tranh giành cho rằng đây là lỗi của mình. Còn Phùng Bảo giả vờ giả vịt, trong lòng lại cầu mong cho Lý Thái hậu mau mau hạ quyết tâm, phế Vạn Lịch đi là hay nhất. Thái hậu hết sức thất vọng, văn thần thủ phụ và lãnh ban đại thần đều ở đây, có thể phế vua một cách quang minh chính đại, đang lúc mọi người thi nhau nói, tình cảnh trở nên hỗn loạn, bên ngoài Từ Ninh cung tiếng vó ngựa vang vang. Có người lớn tiếng nói vụ án chưa rõ, có lẽ bệ hạ hàm oan, há có thể vội vàng kết luận như vậy. Là ai đang nói giúp cho trẫm? Trong lòng Vạn Lịch kích động vô cùng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lâm dục ngựa chạy tới, chạy một mạch tới dưới bậc thềm Từ Ninh cung mới ghìm cương ngựa lại. Đạp tuyết ô truy hí vang, dựng đứng thân trước, sau đó hai vó trước của nó mới rơi mạnh xuống đất, khiến cho bụi tuyết tung bay tán loạn. Tần Lâm tung mình nhảy xuống. Nhanh chóng mà không để mất trầm ổn đi vào Từ Ninh cung, không còn nụ cười cợt nhả như ngày thường, hiện tại thần sắc trang trọng vô cùng. Tần Ái Khanh tới rất hay, Vạn Lịch mừng rỡ trong lòng nhìn sang, rất muốn nói cho Tần Lâm bọn họ đều nói trẫm giết người bừa bãi, nhưng trẫm không có một chút ấn tượng nào cả. Tần Lâm nhất định có biện pháp tra rõ chân tướng, Lý Thái Hậu cũng rất cao hứng, nàng tin được Tần Lâm, tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ không để cho mình thất vọng. Trương Cư Chính cũng âm thầm nghĩ ngợi tiểu tử này rất thích hợp, bất quá dính vào chuyện nhà đế vương bừa bãi sẽ vô cùng nguy hiểm, tương lai huyên nhi, duy chỉ có Phùng Bảo lặng lẽ ra giấu với Tần Lâm, ý nói lão đã biết rõ tình thế, không nên tự tiện vọng động. Bất quá mọi người cảm thấy kỳ quái, phái Trương Hoành đi cho đòi Tần Lâm vào cung, vì sao Tần Lâm đã tới lại không thấy bóng Trương Hoành đâu. Bọn họ không biết đạp tuyết ô truy của Tần Lâm rất nhanh, dọc theo đường đi nghe giới thiệu vụ án xong. Hắn cũng bất chấp quy củ cấm cưỡi ngựa trong cung, bèn dục đạp tuyết ô truy chạy tới Từ Ninh cung, bỏ lại Trương Hoành ở phía sau thật xa. Nghe qua vụ án, trước khi đi tới Từ Ninh cung, Tần Lâm đã có được đường nét mơ hồ. Theo Trương Hoành giới thiệu, chuyện này phải nói đến từ đêm qua. Vạn Lịch không thích Vương Hoàng hậu, tuổi lại trẻ, có bình bút thái giám ti lễ giám Trương Thành, Trương Kình, Tôn Đức Tú cùng quản sự thái giám Càn Thanh cung khách dụng dẫn dụ tìm vui. Gần đây Trương Thành, Trương Kình bị Phùng Bảo khuyến cáo, dần dần không dám tùy ý vọng động, Tôn Đức Tú cùng khách dụng vẫn như cũ, ỷ vào bệ hạ tin tưởng, thậm chí đối với Phùng Bảo cũng giở trò lá mặt lá trái. Đêm qua Tôn Đức Tú, khách dụng lại cùng Vạn Lịch mặc áo ngắn gọn gàng, đeo kiếm cầm đao du ngoạn ở trong cung, chỉ che giấu một mình Lý Thái Hậu mà thôi. Mọi người uống rượu khử lạnh, thưởng thức ca múa, chơi bời vô cùng vui vẻ ở khúc lưu quán trong cung. Vạn Lịch say mềm. Lại nghe Tôn Đức Tú cùng khách dụng nói xấu mấy câu sau lưng Phùng Bảo, nhất thời tức giận, nói trẫm là hoàng đế, khắp bầu trời này không đất đai nào không phải là đất của thiên tử, không con dân nào không phải là con dân của thiên tử. Trẫm thành thân trị nước đã có 2 năm, Phùng đại bản dựa vào cái gì cứ quản trẫm mãi. Nết uống rượu của Vạn Lịch vốn đã không tốt, lúc ấy lại bị hai tên tôn, khách xúi dục, nhất thời bất chấp hết thảy, cầm bảo kiếm vọt tới chỗ ở Phùng Bảo ở trong cung, nói muốn giết Phùng Bảo. Ngày đêm đó Phùng Bảo vừa đúng ở lại trong cung, nghe hoàng đế lớn tiếng đòi giết mình vừa đau lòng vừa căm phẫn. Nhưng dù sao không tiện tranh chấp ngay mặt cùng Vạn Lịch, lão bèn sai người rời tảng đá lớn chặn cửa viện lại, không để cho Vạn Lịch đi vào, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi tìm Lý Thái Hậu tố cáo, xin Thái Hậu thu thập đứa con trai làm hoàng đế này. Vạn Lịch không vào cửa được, ở bên ngoài viện mắng to Phùng Bảo một trận. Hoàng đế bị ngăn ngoài cửa không cho vào, cơn giận bừng bừng khó lòng tiêu giải. Lại đem người chạy về khúc lưu quán uống rượu, xem hát. Lúc này mọi người đã say mềm, lại cầm đao kiếm, cung nữ ca múa khúc Liêu Quán vô cùng sợ hãi lại không dám chạy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ca hát vũ múa. Không ngờ rằng Vạn Lịch say không nói đạo đức, bắt đám cung nữ biểu diễn ca khúc mới, đám cung nữ nói biểu diễn không được, hoàng đế đùng đùng nổi giận, cầm kiếm muốn giết người. Bọn thái giám còn có kẻ tỉnh táo, vội vàng khuyên giải, cuối cùng Vạn Lịch đùa ác cắt tóc hai tên cung nữ, nói là cắt tóc thay cắt đầu. Lại uống thêm một trận, cuối cùng tất cả ngủ say. Không ngờ rằng sáng sớm hôm sau thức dậy, Vạn Lịch cùng bọn thái giám lại vô cùng kinh ngạc phát hiện hai tên cung nữ kia nằm trong vũng máu, toàn thân lạnh như băng, đã chết từ lâu, một bên còn ném thanh bảo kiếm ngự dụng dính máu. Vạn Lịch bị dọa sợ đến luống cuống tay chân, y biết mẫu hậu có yêu cầu với mình nghiêm khắc tới mức nào, cũng biết xảy ra chuyện này không tiện đối mặt đế sư thủ phụ Trương tiên sinh. Mặc dù trên lý thuyết quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng cũng có hạn độ nhất định, nếu hoàng đế thật sự giết người bừa bãi, tỉ như Hạ Kiệt, Thương Trụ, đó chính là hôn quân, bạo quân, độc phu, dân tặc, ai ai cũng có thể giết chết. Vạn Lịch ngôi cao cửu ngũ, dĩ nhiên không đến nỗi bởi vì giết hai tên cung nữ mà phải đền mạng. Nhưng chắc chắn y sẽ bị Lý Thái Hậu hung hăng trừng trị một phen, ở trước mặt đế sư Trương Cư Chính cũng không tốt lành gì. Vì vậy, hoàng đế biết mình đã gây họa bèn thương lượng với đám hầu cận, muốn che giấu chuyện này. Làm sao có thể che giấu được, khắp trong Từ Cấm Thành đều có tai mắt của Phùng Bảo, xế chiều lão biết được chuyện này, lập tức tỏ ra lo lắng trùng trùng chạy đi tìm Lý Thái Hậu tố cáo. Phản ứng của Lý Thái Hậu còn nghiêm trọng hơn Phùng Bảo hy vọng, Thái Hậu nương nương xuất thân tiểu hộ nhân gia, cũng không hiểu đạo lý quá cao thâm, nhưng nàng rất rõ ràng một điểm sau khi say rượu giết người bừa bãi đó chính là hôn quân. Thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thái hậu hết sức thương yêu đứa con trai này, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào người y, tới nỗi lãnh đạm cả với con gái ruột, cơ hồ không nghe thấy không hỏi Chu Nghiêu Anh. Vạn Lịch 10 tuổi lên ngôi, trong 6 năm trước khi thành thân, mỗi ngày canh tư Lý Thái hậu rời giường, canh năm liền đến tẩm cung hoàng đế gọi y thức dậy, tự mình rửa mặt, sửa sang y phục cho y, đưa y vào triều, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, phát giác con trai có thể là một hôn quân. Bạo quân, nỗi đau trong lòng Lý Thái Hậu không bút nào tả xiết. Tâm trạng yêu càng sâu hận càng sâu này đã tới mức khiến cho nàng muốn phế đi ngôi vị hoàng đế của Vạn Lịch. Bất quá, mặc dù bản thân Vạn Lịch cũng không phủ nhận giết người, nhưng rốt cuộc chuyện tối ngày hôm qua là như thế nào, trong lòng Lý Thái Hậu vẫn còn nghi ngờ. Cho nên vừa trách phạt con trai, phái người thông báo Trương Cư Chính vào cung, đồng thời nàng cũng sai phái Trương Hoành Thâm niên già nhất trong cung, từ trước tới nay không hề kết bè kết đảng. Cho đòi Tần Lâm vào cung. Tần trưởng quan xét âm đoán dương, có thể tra rõ chân tướng chuyện xảy ra vào đêm ở khúc Liêu Quán Trăng. Tần Lâm trong Từ Ninh cung, đối mặt mấy vị chấp trưởng quyền lực cao nhất triều Đại Minh cũng không hề tỏ ra e dè sợ hãi chút nào, ngang nhiên bẩm báo Thái hậu nương nương, thứ cho thần nói thẳng không kiêng kỵ, trước khi vụ án chưa rõ bệ hạ chẳng qua là hiềm nghi mà thôi. Nếu chưa tra rõ vụ án mà nương nương đã buông lời hồ đồ trách phạt bệ hạ, thứ cho thần không dám tán đồng. Cung nữ thái giám Từ Ninh cung nghe vậy cơ hồ bị dọa ngất, có cung nữ lỡ tay làm rơi đèn. Dù sao ngay cả bệ hạ, Phùng Đốc Công cùng Trương Tiên Sinh cũng rất cung kính với Lý Thái Hậu, tên họ Tần này vừa mới tới đã dám nói Thái Hậu buông lời hồ đồ, còn cái gì không dám tán đồng, trời ơi, ngươi là thiên vương lão tử hay sao? Duy chỉ có Vạn Lịch hoàng đế cảm động đến nước mắt tuôn trào, lòng nói chấm cũng sắp bị bức phải thoái vị, Tần Ái Khanh còn ủng hộ như vậy, không tiếc chọc giận mẫu hậu. Tần Ái Khanh thật là trung thần số một trên đời này. Trương Hoành vẫn còn ở sau, Trương Thành, Trương Kình xuống ngựa, thở hồng hộc chạy vào, mới vừa vào cửa nghe được câu này, chớ nói Trương Kình, cho dù là Trương Thành quan hệ tốt cùng Tần Lâm cũng đồng loạt nhảy lên, chỉ lỗ mũi hắn biểu lộ trung thành với Thái Hậu Tần tướng quân xuất ngôn càn rỡ, phạm vào tội đại bất kính, còn không mau mau tạ tội với nương nương. Tần Lâm không tạ tội, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thái Hậu. Chẳng ai nghĩ tới Lý Thái Hậu lại không tỏ ra tức giận chút nào, ngược lại hơi suy nghĩ một hồi, gật đầu nói ngươi nói có chút đạo lý, ai ra làm việc quả thật quá gấp gáp. Trời ơi, ngươi làm gì thế này? Phùng Bảo gấp đến độ dậm chân, ngày hôm qua Vạn Lịch nói muốn giết lão đã chọc tức Phùng Đốc Công, lại lo lắng hoàng đế tuổi càng lớn càng không nghe lời của mình, lão đang hận không được phế Vạn Lịch nhanh lên một chút, thay bằng Lộ Vương 12 tuổi. Tần Lâm khẽ bĩu môi, trong lòng thầm mắng ngu đần. Uổng cho lão theo hầu bên cạnh Lý Thái Hậu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu tâm tư của nàng. Nếu Thái Hậu thật sự hoàn toàn thất vọng đối với bệ hạ, nếu nàng đã hạ quyết tâm phế đế, còn cần phải chờ lâu như vậy, có cần thiết gọi ta tới đây ư? Thật ra thì Phùng Bảo cũng không phải đần, mà là quan tâm quá mức sẽ bị loạn. Tối hôm qua hoàng đế cầm kiếm nói muốn giết lão, quả thật vừa dọa lão sợ hãi, cũng chọc tức lão. Bây giờ có Lý Nương Nương, có Trương tướng gia, hoàng đế vẫn chỉ là say rượu nổi điên, rời khối đá lớn trận cửa là tránh khỏi. Nhưng nếu tương lai Lý Nương Nương không còn, Vạn Lịch muốn đâm một kiếm vào ngực Phùng Đốc Công lão, khi đó một tảng đá còn có thể ngăn cản được sao? Bất kể Phùng Bảo nghĩ như thế nào, Tần Lâm bèn bẩm báo. Cho nên vi thần cho là, trước hết phải tra rõ chân tướng án mạng Khúc Liêu Quán đêm qua, sau đó hãy nói những chuyện khác. Phùng Bảo đứng ở sau lưng Lý Nương Nương, Thái Hậu không nhìn thấy thần sắc của lão, cứ nói thẳng. Ai ra chính là vì chuyện này mới tìm Tần tướng quân tới, ngươi là anh hùng ngăn voi cứu giá, bệ hạ tin được ngươi. Nghe nói ngươi cũng có giao tình với Trương Tiên Sinh cùng Phùng bạn bạn, mọi người đều biết ngươi xét âm đoán dương, mình xét không sai. Ai ra muốn giao vụ án này cho ngươi xử lý? Tần Lâm có nhận vụ án này không? Hắn có thể tra ra chân tướng hay không? Vạn Lịch nhìn Tần Lâm lom lom, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào vị đại trung thần này, ngàn vạn lần ngươi không nên làm cho trẫm thất vọng. Đột nhiên mọi người thấy thần sắc Tần Lâm nghiêm nghị, mắt lấp lánh tinh quang, giống như Gia Cát Lượng được Lưu Tiên Chủ ủy thác di cô ở Bạch Đế Thành, hay như Nhạc Vũ Mục ra sức bảo vệ Khang Vương, tiến lên trước một bước. Có khí thế hàng ngàn hàng vạn người cũng không thể nào ngăn được, thân hình vững như tùng bách, lại giống như Bao Công dùng lời thẳng thắn can vua, nhẹ nhàng mở miệng nói ra bốn chữ như chém đinh chặt sắt vi thần lãnh chỉ. Thật là hay quá, Vạn Lịch nước mắt lưng tròng, hình ảnh động tác, khí thế thần thái của Tần Lâm thật sự là đại trung thần số một từ cổ chí kim. Thôi được, tối nay ai ra không ngủ, chờ ngươi tra rõ vụ án. Lý Thái Hậu nhìn con trai quỳ dưới đất, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đứng lên đi, nếu không phải là Tần tướng quân nói vụ án chưa rõ, ai ra sẽ bắt con quỳ cả đêm. Nhi thần, nhi thần. Vạn Lịch ngập ngừng nói không ra lời, vẫn là Vương Hoàng hậu xoa xoa đầu gối quỳ đau giúp y, vì vậy Vạn Lịch càng cảm kích đối với Vương Hoàng hậu, nhìn nàng cười cười cực kỳ hiếm có. Lý Thái Hậu lệnh cho Tần Lâm lấy ngọc bội ban cho hắn lần trước, để thuận tiện tra án trong cung. Tần Lâm cầm quyền phá án liền cáo từ đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu công việc tra án suốt đêm. Mới vừa ra từ Ninh Cung, Phùng Bảo từ phía sau lưng đuổi theo, thấp giọng oán trách Tần Lâm, ngươi lại muốn xính cường làm gì, chuyện này hoàn toàn không cần thiết tra xét. Nếu như chúng ta có thể thành công, ngươi chính là Cẩm Y Đô Đốc mới. Phùng Đốc Công. Tần Lâm cười lắc đầu một cái. Lão vẫn chưa hiểu hay sao, Thái Hậu không hề hạ quyết tâm phế đế. Chỗ ánh đèn không chiếu tới, sắc mặt Phùng Bảo âm trầm bất định. Cho dù là Lý Nương Nương bất quá chỉ tức giận, nhưng chỉ cần nhà ta dùng lời lẽ khích bác, đưa Thái Hậu Nương Nương vốn mong con mình nên người lên thật cao, nói không chừng nàng ở vào thế cưỡi hổ khó xuống chỉ phế đế thì sao? Đế sư thủ phụ Trương Tiên Sinh sẽ không đồng ý. Tần Lâm thầm than một tiếng trong lòng, Phùng Bảo cho là Vạn Lịch ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Thái Hậu, như vậy chuyện phế đế sẽ dễ dàng như ăn kẹo hay sao? Khoan đề cập tới tập đoàn quan văn kịch liệt phản bác. Cho dù là Lý Thái Hậu thêm vào Trương Cư Chính, một Thái Hậu một đế sư liên thủ, bên ngoài là Phùng Đốc Công lão thật sự phế bỏ hoàng đế. Lúc ấy Tân Quân lên ngôi lại là một thiếu niên mới 12 tuổi, cục diện vua còn nhỏ, bên trong có Bạch Liên giáo chờ cơ hội tạo phản bất cứ lúc nào, bên ngoài có các bộ thát đát như hổ rình mồi, đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy ra loạn lạc gì đó. Phế đế, cho dù là phế bỏ một hoàng đế trên thực tế vẫn chưa thể đích thân xử lý triều chính. Chắc chắn cũng là cục diện chấn động cực kỳ, sẽ vô cùng bất lợi với toàn bộ quốc gia, hay là đối với Trương Cư Chính cải cách triều chính mới. Thấy Phùng Bảo còn muốn khuyên nhủ, Tần Lâm chợt cười gian dảo. Phùng Đốc Công, lão nói tân đế lên ngôi, bản quan sẽ nhận vị trí của Lưu Thủ Hiếu, nhưng nếu ta tra rõ vụ án có nội tình khác, hôm nay Vạn Lịch bệ hạ không thoái vị, lão đoán tương lai ta sẽ làm đến mức nào. Thằng lòi này. Phùng Bảo đùng đùng nổi giận. Tới nỗi sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, nhưng cũng không nói gì thêm. Này, Phùng Đốc Công. Tần Lâm gọi lại Phùng Bảo xoay người muốn đi. Ta khuyên lão lát nữa trở về vẫn nên diễn cho trọn vẹn tuồng kịch, cho dù là mèo mù khóc chuột giả từ bi, lão cũng phải cố gắng diễn cho thật tốt. Diễn cho tới mức đoạt được tượng vàng Oscar, tương lai có thể mượn đó lui bước. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Phùng Bảo tránh thoát Tần Lâm, xoay người bỏ đi. Nhưng trong lòng lão âm thầm tính toán, cảm thấy Tần Lâm nói như vậy cũng có đạo lý. Chương 144. Phần 144 hiện trường vụ án. Mặc dù Phùng Bảo không hiểu tượng vàng Oscar là cái quái gì, nhưng diễn kịch ở trước mặt Hoàng đế cùng Thái hậu, không cần biết Hoàng đế có thoái vị hay không, vẫn lưu lại được chút ấn tượng tốt. Trương Hoành lớn tuổi, Lục Viễn Chí mập thây, hai người cưỡi ngựa lúc này mới chạy tới, thấy Tần Lâm từ từ Ninh Cung đi ra cùng tiến lên hỏi thế nào. Cha án. Tần Lâm vung tay lên. Lục Viễn Chí giang rộng hai tay, lần này tốt rồi, cha án tới trên đầu Hoàng đế. Sắc trời đã tối, khắp nơi trong cung đốt đèn sáng rực giống như ban ngày. Mặc dù Lý Thái Hậu hạ lệnh tất cả mọi người ở trong cung thất của mình không được đi ra ngoài, hết thảy cứ theo lẽ thường, nhưng ngay cả Lý Thái Hậu, Vạn Lịch, Vương Hoàng Hậu cùng Trương Cơ Chính cũng chờ ở Từ Ninh Cung. Toàn bộ Từ Cấm Thành từ Lộ Vương trở xuống, Tần Phi, công chúa, thái giám cùng cung nữ, vô số con mắt nhìn chằm chằm hành tung Tần Lâm, vô số lỗ tai nghe ngóng tiến triển tra án. Tối nay nhất định là đêm Từ Cấm Thành không ngủ. Tần Lâm cầm ngọc bội Lý Thái Hậu ban tặng tiện nghi làm việc, trưởng Ấn Đô Chi giám Trương Hoành hiệp trợ phá án. Nhìn lão thái giám tóc như sương tuyết, mặt đầy nếp nhăn này, đương nhiên Tần Lâm biết tại sao phái lão nhân ra tới. Trương Hoành không chỉ có thâm niên lâu nhất, hơn nữa không tranh chấp với đời, không liên lụy tới bất kỳ hệ phái nào, không dính líu nhiều với Vạn Lịch, Vương Hoàng Hậu và Phùng Bảo. Phái lão tới không chỉ có là hiệp trợ phá án, còn có ý chứng kiến giám sát. Địa điểm phát hiện án mạng là khúc lưu quán phía tây Từ Cấm Thành, bởi vì nhân công xây dựng dòng suối uốn lượn mà có tên này. Trong lúc uống rượu có thể đặt chén rượu trong thuyền gỗ nhỏ, sóng sánh bập bềnh trôi theo nước suối, gọi là mượn dòng nước chảy đưa chén rượu tới. Lúc Tần Lâm đi qua, ở ngoài cửa có rất nhiều cấm quân ngự mã giám quản, lại xen lẫn cẩm y vệ sĩ cùng thái giám trong cung. Những cấm quân này có kẻ là Phùng Bảo điều tới, có kẻ nghe lệnh của Trương Hoành, Trương Kình, không lệ thuộc nhau, đều nghiêm ngặt đề phòng lẫn nhau, không khí hết sức khẩn trương. Tôn Hoài Nhân cũng ở nơi đây, mang theo mấy vị hiệu úy thủ cung Khôn Ninh cung cùng thái giám trực nhật canh giữ ở ngoài cửa chính, thấy Tần Lâm tới, y liền giang rộng hai tay dừng bước, phụng ý chỉ Hoàng hậu nương nương, bất kể là ai cũng không cho đi vào. Ta cũng có ý chỉ. Tần Lâm cũng không nói nhảm, lấy ngọc bội thái hậu ban cho ra đưa lên, cười nói bất quá là phụng ý chỉ thái hậu tra án. Lục Viễn Chí một mực đi theo sau lưng Tần Lâm, sau đó ba vị Trương công công Trương Hoành, Trương Thành, Trương Kình nối đuôi mà vào. Tôn Hoài Nhân cùng mấy tên thái giám, cấm quân võ quan vốn là thủ ở bên ngoài cũng muốn đi vào theo, chợt thấy Tần Lâm đưa tay ngăn lại, tự đại nói một câu hiện trường án mạng, không phận sự miễn vào. Tự cao gì chứ, Tôn Hoài Nhân cùng mấy thái giám giận vô cùng, nhưng không làm gì được Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn. Nhưng sau khi tiến vào hiện trường, Tần Lâm lập tức váng đầu hoa mắt trời ơi, trên mặt đất sạch sẽ không có hạt bụi nào, không hề giống như hiện trường án mạng. Đây là chuyện gì vậy? Tần Lâm chỉ mặt đất, cực kỳ căm tức mắng. Tên ngốc nào tẩy rửa mặt đất sạch sẽ như vậy, cả cột cũng lau qua một lần, đầu óc tên này có vấn đề rồi sao? Trương Thành cùng Trương Kình ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng vạn phần. Lão thái giám Trương Hoành cười híp mắt nhìn Tần Lâm, không nhanh không chậm nói. Là sáng sớm hôm nay bệ hạ phát hiện thi thể hai tên cung nữ, trong lúc hốt hoảng bèn hạ lệnh dọn dẹp hiện trường. Có vẻ như bệ hạ cũng không hy vọng bị thái hậu nương nương biết chuyện này, đáng tiếc là không được như nguyện. Lục Viễn Chí ặc một tiếng trong cổ họng, nhìn trường quan mình, có cảm giác muốn nổ tung đầu. Thì ra là Vạn Lịch làm chuyện ngu ngốc này, Tần Lâm cười khan hai tiếng, đảo mắt vài vòng, cố ý lớn tiếng nói. Ngu, bệ hạ quả thật rất là ngu. Nếu như có ý giấu giếm, tùy tiện mượn cớ gài tang vật không được sao? Nhìn Vương nương nương trong cung mà xem, từng quang minh chính đại phạt trượng đánh chết mấy vị thái giám, cung nữ, không ngờ rằng bệ hạ tới nơi này lại uống say giết người, chậc chậc, cửu ngũ chi tôn muốn giết người, còn phải tự mình động thủ hay sao? Mọi người mới đầu nghe Tần Lâm mắng Vạn Lịch đần, còn tưởng rằng hắn cuồng vọng hết sức, không biết giữ mồm giữ miệng. Sau khi nghe xong mới hiểu được rõ ràng là giải vây thay bệ hạ. Nếu Vạn Lịch nghe được lời nói này, chắc chắn sẽ gõ đầu mình, hối tiếc không nên xử trí thất thố như vậy. Trương Hoành nghe Tần Lâm nhắc tới Vương Hoàng hậu phạt trượng đánh chết thái giám cung nữ, đột nhiên thần sắc khẽ động, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Kết cấu của khúc lưu quán ở phía nam là sân khấu dùng cho các cung nữ ca múa biểu diễn, phía bắc là chỗ ngồi quân thần yến ẩm, thưởng thức ca múa. Trên đất nhân công đào dòng suối nhỏ quanh co chảy qua, có tác dụng mượn dòng nước chảy đưa chén rượu tới. Quả thật có cảm giác thú vị khác lạ. Bây giờ toàn bộ khúc lưu quán trải qua rửa sạch tương đối triệt để, hành lang, mặt đất, tường cột thảy đều sạch sẽ. Ngoại trừ mùi máu tanh nhợt nhạt như có như không, quả thật không nhìn ra đêm qua nơi này từng phát sinh qua án mạng. Tần Lâm muốn lấy vân tay, dấu chân, hoặc là tìm kiếm vết máu ở hiện trường cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản không thể nào. Nếu như là đời sau, Tần Lâm có thể lợi dụng Luminol để làm cho vết máu hiện ra, chỉ cần 1/100 vết máu là có thể làm cho Luminol phát ra ánh sáng xanh. Trình độ rửa sạch hiện trường như vậy đối với pháp y là không có hiệu quả gì, nhưng hiện tại là năm vạn lịch, hắn biết đi đâu tìm Luminol. Tần Lâm giận đến nỗi hỏi thăm mẫu thân vạn lịch trong bụng vài lần, Lý Thái Hậu vô tội bị văng miệng. Lục Viễn Chí nhìn qua hiện trường vô cùng sạch sẽ trước mặt, cũng cảm thấy bó tay hết cách, thình lình vỗ đùi một cái Tần ca, hung khí, hẳn là trên hung khí vẫn còn vân tay. Thông thường có thể nghĩ đến rửa sạch hiện trường là có thể nghĩ đến chuyện rửa sạch hung khí, Tần Lâm không thấy có hy vọng gì, nhưng vẫn nhìn Trương Hoành dò hỏi. Lão thái giám cười khổ, chắp tay một cái Tần tướng quân liệu sự như thần. Tần Lâm thở dài một tiếng trong lòng, vạn lịch ôi vạn lịch, có kẻ đần độn như ngươi thật sao? Tự mình hủy diệt tất cả chứng cứ, những gì còn lại hoàn toàn bất lợi đối với mình, nếu tất cả tội phạm đều ngu như vậy thì hay biết mấy. Chỉ bất quá lần này không phải là Tần Lâm muốn định tội vạn lịch, mà là muốn giải oan cho y. Mặc dù vạn lịch cũng không dám kiên quyết phủ nhận tội giết người, nhưng Tần Lâm từ đủ loại dấu hiệu suy đoán, sau lưng chuyện này nhất định có điều mờ ám. Hiện trường không tìm được thứ gì hữu dụng, Tần Lâm quét nhìn một vòng ghi nhớ hoàn cảnh trong lòng, sau đó ra lệnh đi tra nghiệm thi thể. Hai cỗ tử thi cung nữ đặt trong phòng bên cạnh viện, vốn vạn lịch định lặng lẽ đem thi thể ra ngoài cung chôn cất, bất quá còn chưa thành công đã bị Phùng Bảo phát hiện, báo cáo cho Lý Thái Hậu, thi thể cũng bị trông chừng nghiêm ngặt. Chương 145. Phần 145 hiện trường vụ án hạ. Vốn tiết trời lạnh lẽo, căn phòng để thi thể càng có vẻ rét lạnh hơn. Hai vị cung nữ còn mặc vũ y nghê thường xinh đẹp, chỉ tiếc sinh mạng đã bị tử thần mang đi, thi thể cương cứng không còn sức sống nằm trên chiếu, gương mặt sinh động thường ngày nay đã hóa thành một mảnh cứng ngắc trắng bệch, da cũng mất đi vẻ bóng loáng đầy sức sống, trở nên tái nhợt, không còn co giãn. Mái tóc hai người bọn họ đều bị cắt đi một đoạn rất dài, đỉnh đầu chỉ còn lại tóc dài không tới nửa thước. Vạn lịch cũng thừa nhận bởi vì hai cung nữ này không biết múa vũ điệu mới mẻ, y liền nói đùa cắt tóc thay cắt đầu, dùng kiếm cắt tóc các nàng. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí không chút khách sáo cởi y phục thi thể ra, đốt đèn đốt sáng choang bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, mới vừa rồi mặc y phục, vết máu loang lỗ, không nhìn rõ vết thương thế nào. Hiện tại đã cởi y phục ra hết lập tức thấy rõ ràng, chỉ thấy mặt ngoài thi thể vết thương ngổn ngang chằng chịt. Quả thật rất giống sau khi vạn lịch say rượu vung kiếm chém thương. Thật sự là như vậy sao? Tần Lâm khẽ mỉm cười, nếu không có chứng cứ xác thực, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tượng mặt ngoài, thường thường sẽ đi sai đường. Lúc này thi cương đã phát triển đến cao trào, lúc Lục Viễn Chí cởi y phục đã phát giác thi thể cứng ngắc không có cách nào động. Thông thường mà nói sau khi tử vong 3 canh giờ thi cương lục tục xuất hiện, 12 canh giờ phát triển đến toàn thân, đạt tới cao trào, sau đó dần dần tan đi. Trước mắt là vừa vào đêm không lâu, như vậy lấy thi cương phán đoán thời gian tử vong phải là trước sau giờ Sửu, lúc vừa bước qua ngày mới. Tên mập đi theo Tần Lâm lâu như vậy, thủ pháp cũng hết sức thuần thục, lại lật xem mí mắt thi thể, kiểm tra mức độ vẩn đục của giác mạc, sau đó lại lật thi thể qua, kiểm tra thi ban ở vị trí thấp như dưới mông, sau lưng. Tình huống xuất hiện thi ban, mức độ vẩn đục của giác mạc hoàn toàn ấn chứng thời gian tử vong, đúng là khoảng giờ Sửu 1-3 giờ sáng. Sau khi kiểm nghiệm tỉ mỉ vết thương bên ngoài thi thể, Lục Viễn Chí bẩm báo. Nữ thi số 1, cánh tay trái có một vết thương, trên mặt hai vết thương, vai phải một vết thương, đều là vết thương do vũ khí sắc bén gây nên. Vết thương chí mạng là vết thương đâm vào ngực trái, nghi là vũ khí sắc bén xuyên tim mà chết. Nữ thi số 2, cổ tay phải một vết thương, giữa ngực bụng 4 vết thương, đều là vết chém thương, vết thương chí mạng là cổ họng bị đâm. Chính là vũ khí sắc bén đâm xuyên cổ mà chết. Thần sắc Trương Hoành ngưng trọng, sau khi lão nhận được tin cũng không tới phòng để thi thể xem thử, lúc này thấy vết thương ngổn ngang trên thi thể, quả thật rất giống người say rượu dùng kiếm đâm chém loạn xạ giết chết. Trương Thành cùng Trương Kình ra sức nháy mắt với Tần Lâm. Hai người bọn họ là thân tín của Vạn Lịch, nếu quả thật Vạn Lịch thoái vị, Lộ Vương lên ngôi, từ nay về sau hai người coi như rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, cả đời không thể nào ngóc đầu được nữa. Chư vị chớ nên nóng nảy. Tần Lâm khoát khoát tay, hỏi Lục Viễn Chí. Những vết thương không phải là vết thương chí mạng, có hiện tượng da thịt bị cuốn hay không? Lục Viễn Chí cẩn thận kiểm tra một phen, vô cùng khẳng định gật đầu một cái, có da máu, có da thịt bị cuốn. Thông thường mà nói, da thịt bị cuốn đại biểu cho vết thương khi còn sống, bất quá Tần Lâm sờ sờ mũi nói nếu như hung thủ đâm vết thương chí mạng trước, sau đó thừa dịp trong thời gian rất ngắn trước khi người bị hại tắt thở ngụy tạo vết thương, cũng sẽ có phản ứng da thịt bị cuốn như vết thương khi còn sống. Trạng thái hấp hối của người ta thường là kéo dài mấy phút, hạ thủ trong mấy phút đồng hồ này cũng có thể tạo ra phản ứng giống như khi còn sống. Lục Viễn Chí lại có chút không phục, theo y thấy không chỉ có vết thương có phản ứng giống như khi còn sống, chỉ vết thương trên cánh tay hai thi thể Tần ca, không phải huynh đã nói, vết thương chống cự loại này là tiêu chuẩn vàng để phán đoán trạng thái bị hại hay sao? Quả thật mấy chỗ vết thương này rất giống hai vị nữ tử yếu ớt tay không tấc sắt lúc đối mặt hung đồ cầm kiếm, hết sức ngăn cản tạo thành, bất quá tại sao không thể là ngụy tạo. Tần Lâm dứt lời liền cười phá lên. Ba vị Trương công công đều có vẻ không hiểu nhìn Tần Lâm, vị Tần tướng quân xét âm đoán dương này danh tiếng rất lớn, nhưng hôm nay dường như chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cho dù là trong lòng bọn họ có khuynh hướng giúp Vạn Lịch, cũng cảm thấy lời Tần Lâm nói có chút cưỡng từ đoạt lý, không thể làm cho người tin phục, ít nhất sẽ không thuyết phục được Lý Thái Hậu và Phùng Bảo. Tên mập, đệ còn phải rèn luyện lực quan sát nhiều hơn. Tần Lâm cười híp mắt đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm tra tỉ mỉ, chủ yếu là mở ra vết thương chí mạng ở cổ họng và tim trên thi thể tra xét. Rất nhanh, Tần Lâm tìm được thứ mà hắn muốn, cầm thứ nhỏ như sợi tơ kia đặt dưới ánh đèn mời mọi người quan sát. Tóc vụn. Bên trong vết thương chí mạng hai cỗ nữ thi đều phát hiện tóc vụn, trong đó vết thương ngực trái thi thể số 1 khá nhiều, mà tóc bên trong vết thương cổ họng thi thể số 2 lại ít. Chuyện này có nghĩa là gì? Ba vị Trương công công một già hai trẻ trợn trắng mắt, không hiểu gì cả. Duy chỉ có thịt béo trên mặt Lục Viễn Chí run lên, vội vàng ngồi xổm xuống lật xem những vết thương khác bên ngoài thân hai cỗ thi thể. Sau khi kiểm tra cẩn thận, thanh âm của y trở nên lâng lâng như đi trên mây Tần ca. Những vết thương khác trên hai cỗ nữ thi hoặc là không có tóc vụn, hoặc là số lượng cực ít. Cho dù là Trương Hoành điềm tĩnh thâm trầm, lúc này cũng không nhịn được ngạc nhiên hỏi rốt cục là các ngươi có ý gì, vì sao trong vết thương có tóc. Tên ngốc này. Tên mập chỉ vết thương, văng nước miếng nói. Những tóc vụn này là tóc mà bệ hạ cắt của hai tên cung nữ trước đó, dính trên bảo kiếm. Trong vết thương bị đâm trước sẽ dính tóc, vết thương bị đâm sau hoặc là dính ít tóc, hoặc là không có tóc. Nói cách khác, trước tiên hai tên cung nữ bị đâm vết thương chí mạng, lúc hấp hối còn bị đâm chém nhiều vết kiếm khác, ngụy tạo thành dáng vẻ bị người say rượu múa kiếm chém lung tung. Dứt lời, tên mập mới nhớ tới lão thái giám này là lão tiền bối, ngay cả Phùng Bảo cũng phải nể mặt vài phần, không khỏi thè lưỡi lúng túng nói. Trương công công, cũng không phải ta nói ngài. Trương Hoành ngược lại tỏ ra cao hứng, không so đo ngôn ngữ Lục Viễn Chí mạo phạm, mà là bắt chước bộ dáng của y, kiểm tra vết thương cẩn thận. Tần Lâm dứt khoát dùng hai tay vạch ra mấy chỗ vết thương, mời Trương Hoành nhìn kỹ, sau đó lại sờ sờ mái tóc còn lại trên đầu thi thể, cười nói xem đây, bôi dầu hoa quế, chẳng trách nào dính trên lưỡi kiếm nhiều như vậy. Chương 146. Phần 146 thẩm vấn. Mặc dù Vạn Lịch kinh hoàng thất thố, làm chuyện ngu xuẩn phá hư hiện trường, tiêu hủy chứng cứ, nhưng hành vi trước đó của y cũng đã để lại chứng cứ hữu hiệu cho mình trong lúc vô tình. Trên thực tế tóc người ta tương đối dẻo dai bền bỉ, bảo kiếm của Vạn Lịch cũng không có cách nào một kiếm cắt đứt một lọn tóc khá lớn của một cung nữ đang tuổi thanh niên. Y muốn cắt tóc thay cắt đầu, vậy phải cầm kiếm kéo qua kéo lại, như vậy sẽ tạo thành rất nhiều tóc vụn. Trước khi hai tên cung nữ ca vũ đều đã trang điểm, trên tóc được trải dầu hoa quế dưỡng tóc, những sợi tóc vụn có dầu hoa quế dính trên lưỡi kiếm rất nhiều. Hung thủ dùng thanh kiếm này giết người, tóc vụn đi theo lưỡi kiếm vào trong vết thương người chết. Vết thương đâm trước sẽ có nhiều tóc vụn, trong vết thương đâm sau tóc vụn ít, hoặc là hoàn toàn không có. Như vậy có thể tra ra được, quá trình hành hung cũng không phải là hung thủ đâm loạn, người bị hại ngăn cản, tạo thành vết thương chống cự, hung thủ đánh trúng chỗ chí mạng, người bị hại bị mất mạng. Giống như suy đoán thông thường, mà là hung thủ đâm vết thương chí mạng trước, sau đó lại dùng lưỡi kiếm rạch loạn trên thân thể người bị hại đang hấp hối, ngụy tạo vết thương chống cự, giá họa cho Vạn Lịch. Tóc bên trong vết thương chính là bằng chứng. Trương Hoành nghe Tần Lâm giải thích, lại chính mắt xem qua vết thương, suy nghĩ một chút lại nói. Tần tướng quân chớ trách nhà ta lắm miệng, nếu như người khác nói bệ hạ say rượu hành hung, Sau khi giết chết hai tên cung nữ tiếp tục hành hạ thi thể, dùng kiếm đâm chém loạn trên người các nàng, vậy làm sao phản bác đây? Tần Lâm cười lên. Bệ hạ rất say, Phùng Đốc Công chính là nhân chứng tốt nhất. Trương Hoành chợt hiểu ra, thần sắc nhìn Tần Lâm lại khác với trước đó. Ai ai cũng biết Bình Thời Vạn Lịch sợ Phùng Đốc Công tới mức nào, mỗi lần Phùng Bảo tố cáo Vạn Lịch với mẫu hậu của y, lại bị Trình Trị phê bình. Kết quả đêm qua Vạn Lịch say tới mức hồ đồ, dám chạy tới chỗ Phùng Bảo mượn rượu làm càn, có thể tưởng tượng được y say rượu kịch liệt thế nào. Say tới mức như vậy, ngay cả đi cũng còn không vững, còn có thể cầm bảo kiếm trong tay đâm cho hai tên cung nữ khỏe mạnh một người xuyên tim, một người xuyên cổ họng, giết chết bọn họ một cách dễ dàng như giết gà được sao? Chẳng lẽ Vạn Lịch là võ lâm cao thủ, còn luyện túy kiếm? Hơn nữa lúc đó Vạn Lịch say thế nào, lúc Phùng Bảo tố cáo Lý Thái Hậu còn chính miệng nói qua, ai không tin cứ việc đi đối chất với Phùng Đốc Công. Chỉ bằng vào điều này là có thể tẩy rửa tội danh Vạn Lịch hết 7-8 thành. Kế tiếp, chúng ta đi tìm những người trong cuộc khác đi. Tần Lâm phất tay một cái, ánh mắt híp lại, có lẽ bọn họ có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Thái giám đêm qua tham dự uống rượu ở Khúc Lưu quán đều bị trông chừng nghiêm ngặt, nhốt trong một cung thất cạnh đó, mỗi người một phòng, do phái viên ti lễ giám, ngự mã giám cùng đông sưởng canh giữ. Tần Lâm thẩm vấn đơn độc từng người một, kẻ đầu tiên thẩm vấn chính là Bình Bút thái giám ti lễ giám Tôn Đức Tú. Người này hơn 30 tuổi, bên trong ti lễ giám đứng ở sau Trương Thành, Trương Kình, vốn cũng là đại thái giám ngang ngược kiêu ngạo, nhưng lúc này là thân đợi tội, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm. Y cũng biết Tần Lâm là nhân vật thế nào, vừa gặp mặt liền kêu oan không ngớt. Tần tướng quân, nhất định phải bẩm rõ Thái hậu nương nương, bệ hạ cùng chúng ta thật sự bị oan. Ngày hôm qua còn chưa tới canh hai, mọi người đã say tới mức hồ đồ, sáng hôm nay đã thấy hai cỗ thi thể nằm ở đó không hiểu vì sao. Tần Lâm tra hỏi một phen, Tôn Đức Tú cơ hồ là không biết gì cả, nói đêm qua say quá mức, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ Vạn Lịch dùng kiếm cắt tóc cung nữ, từ đó về sau y đã ngủ thiếp đi. Thức dậy sớm như vậy sao? Tần Lâm nhìn ánh mắt của đối phương, cân nhắc từng chữ hỏi, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, là ai phát hiện thi thể trước, là ai chủ trương rửa sạch hiện trường? Tôn Đức Tú suy nghĩ một hồi, sáng sớm say rượu chưa tỉnh, lúc ấy phát hiện tử thi lại hết sức hốt hoảng, có chút không nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Một lúc lâu sau y mới nói với vẻ không chắc chắn, có lẽ là Ôn Thái, đúng vậy, là Ôn Thái kêu lên trước tiên, đánh thức mọi người dậy. Lúc ấy bệ hạ cũng rất kinh hoàng, lại là Ôn Thái nghĩ kế, nói muốn giấu giếm chuyện này, kêu người đến rửa sạch Khúc Lưu quán. Ôn Thái cũng là Bình Bút thái giám ti lễ giám, bề ngoài trắng trẻo, y nói với Tần Lâm như vậy. Đúng vậy, là nhà ta phát hiện thi thể trước, khuyên bệ hạ giấu giếm thi thể cũng là chủ ý của nhà ta, không liên quan đến bệ hạ. Tần Lâm hơi trầm ngâm, Trương Hoành chợt chen miệng hỏi. Phải chăng là ngươi giết người? Lão Tổ Tông, làm sao có thể như vậy được? Ôn Thái cười khổ, thản nhiên nói. Lão Tổ Tông ngài cũng biết, tiểu nhân làm tới Bình Bút ti lễ giám, muốn sửa trị giết chết hai cung nữ không cần dùng biện pháp đần độn như vậy. Ôi, thật sự là xui xẻo. Ôn Thái nói như vậy quả thật không sai. Trên thực tế thân phận Bình Bút ti lễ giám muốn sửa trị giết chết hai cung nữ bình thường quả thật hết sức dễ dàng. Vương Hoàng hậu lần lượt phạt trưởng đánh chết 7-8 thái giám cung nữ, chỉ nói là tay chân không sạch sẽ, không vâng lời chính cung nương nương là được, không hề giống như Vạn Lịch lần này, không chỉ có say rượu giết người, còn tự mình động thủ. Quả thật không có chút thể diện của bậc quân vương, cũng không trách Lý Thái hậu đại động can hỏa như vậy. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cố ý hỏi. Nói không chừng là ngươi manh tâm khó lường, muốn giá họa cho bệ hạ. Ôn Thái nở nụ cười khổ. Nếu như hỏi hết thảy trong cung người nào muốn bệ hạ bình an nhất, tuy rằng nhà ta không dám nói là người thứ nhất, nhưng cũng phải được xếp vào 10 người đầu, bởi vì nhà ta mới 29 tuổi đã làm tới Bình Bút thái giám ti lễ giám. Tần tướng quân không tin, chỉ cần hỏi Trương lão tổ tông sẽ rõ, người như nhà ta không nhiều lắm. Trương Hoành gật đầu một cái. Ôn Thái chính là dựa vào nịnh nọt lấy lòng Vạn Lịch mới leo lên đến vị trí Bình Bút thái giám ti lễ giám, có lẽ trong cung có người hy vọng Vạn Lịch xuống đài, nhưng tuyệt không bao gồm y. Người thứ ba có mặt ở hiện trường là quản sự thái giám Càn Thanh Cung Tôn Hải, y mới vừa nhìn thấy Trương Hoành đã kêu lên là tiểu nhân giết người, không liên quan tới bệ hạ, muốn giết muốn mổ chỉ cần giết một mình tiểu nhân. Mọi người nghe vậy nhất thời giật mình chấn động, chẳng lẽ thật sự chuyện này là do Tôn Hải làm? Trương Hoành đùng đùng nổi giận, tiến tới tát tai Tôn Hải một cái thật mạnh, khốn kiếp, vì sao vừa rồi ngươi không nói? Mới vừa rồi tiểu nhân u mê đầu óc, muốn che giấu chuyện này, hiện tại nghe nói liên lụy tới bệ hạ, tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật. Tôn Hải áo não như đưa đám, kéo kéo vạt áo bảo Trương Hoành. Cầu xin lão tổ tông đi nói với Thái hậu nương nương, thật sự là tiểu nhân giết người, không có liên quan với bệ hạ. Trương Thành, Trương Kình nhìn nhau, thần sắc rất là vui mừng, chỉ đợi đem tin tức tốt này hồi báo từ Ninh Cung. Tần Lâm đã sớm nhìn ra mấy phần manh mối, cười chế nhạo Tôn Công Công, nếu là ngươi giết người, như vậy còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra không? Nhớ chứ. Tôn Hải kể lể sống động như thật. Lúc ấy nhà ta tìm hai tiểu cô nương kia muốn đối thực kết hôn giả với các nàng, không ngờ rằng bọn họ thoái thác nhiều lần. Nhà ta làm tới quản sự thái giám Càn Thanh Cung, cũng là nhân vật có mặt mũi, còn có thể không tức giận sao? Thái giám cùng cung nữ kết làm phu thê giả gọi là đối thực, đây cũng là chuyện thường xảy ra trong cung đời Minh, vì chuyện này mà xảy ra tranh phong ghen tuông cũng không ít. Thậm chí có thái giám cùng cung nữ thân tín gây ra tranh chấp tình cảm, đến trước mặt hoàng đế yêu cầu điều giải. Tần Lâm một mực gật đầu, làm ra dáng vẻ không hoài nghi chút nào, chợt hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy, ngươi dùng kiếm giết chết hai tên cung nữ thế nào? Đương nhiên là dùng thanh bảo kiếm này của bệ hạ, Tôn Hải làm ra vẻ hung tợn, gằn giọng nói. Nhà ta cầm kiếm chém các nàng, hai tiểu cô nương liều mạng ngăn cản, nhà ta đâm bên trái một kiếm, chém bên phải một kiếm, đâm bị thương mấy chỗ, cuối cùng rốt cục các nàng bị nhà ta đâm trúng cổ họng, trúng tim. Ha ha, cuối cùng cũng đã chút giận xong. Nói tới đây Tôn Hải chợt ngưng bặt lại, sắc mặt trở nên nghi hoặc, bởi vì hai Trương Ti lễ giám đã giờ khóc giờ cười, ánh mắt nhìn y giống như nhìn một bãi phân. Trương Hoành cũng khẽ bĩu môi, giận dữ tát thêm cho y một cái. Ngu đần, mới vừa rồi Tần tướng quân tra được, hai tên cung nữ là trước tiên bị đâm vào cổ họng, ngực, kiếm thương nơi khác là sau đó mới bị đâm chém. Nhà ta... Tôn Hải ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng gân cổ nói. Là nhà ta nhớ lầm, sự thật là đâm vào nơi yếu hại trước, sau đó ghi hận hai nàng, lại đâm chém trên người các nàng vài lần nữa. Tất cả mọi người lấy tay vỗ trán, Tôn Hải vì muốn gánh vác tội giết người thay Vạn Lịch, quả thật là bất chấp hết thảy. Quả thật là như vậy, nếu như Vạn Lịch thật sự bị phế, bọn họ toàn là người trong cuộc sợ rằng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, không bằng liều mạng một mình giải thoát cho Hoàng đế. Cho dù là mất mạng, tương lai Vạn Lịch cũng sẽ không bạc đãi thân nhân mình. Tần Lâm vỗ vai Tôn Hải. Lão huynh, nếu muốn giải oan cho bệ hạ xin hãy nói thật, ra sức cung cấp thật nhiều đầu mối, mà không nên nói hưu nói vượn như ngươi. Ngươi làm như vậy tự cho là có thể giúp được bệ hạ, không biết rằng tự nhận tội bừa bãi như vậy, theo từ Thánh Thái Hậu nương nương thấy, càng có thể khẳng định là bệ hạ giết người. A, Tôn Hải sợ hết hồn. Cẩn thận suy nghĩ một chút thấy Tần Lâm nói có đạo lý, vội vàng khoát tay nói. Tần tướng quân, lão tổ tông, mới vừa rồi đúng là nhà ta nói bậy, muốn gánh tội danh thay cho bệ hạ. Trên thực tế đêm qua nhà ta ngủ rất say, không biết gì cả. Trương lão tổ tông, lão nhân gia ngài rất rõ ràng, tiểu nhân đi theo bệ hạ từ Đông Cung, không uống rượu, không cờ bạc, không nợ nần, vì sao làm ra chuyện như vậy? Tôn Hải là thái giám chăm sóc Vạn Lịch từ khi y còn quấn tã. Có thể nói có Vạn Lịch một ngày thì có Tôn Hải. Nếu như y làm ra chuyện này để giá họa, trừ phi là đầu óc có vấn đề, trên thực tế thậm chí y không tiếc hy sinh thân mình cũng muốn bảo vệ Vạn Lịch. Như vậy mới phải chứ. Tần Lâm khích lệ gật đầu một cái, chỉ có nói thật mới có thể làm hết sức giúp bệ hạ. Hỏi Tôn Hải tình huống cụ thể, y cũng mịt mờ không biết, bất quá y cung cấp một tình huống mới. Tôn Hải trợn tròn mắt, tỏ ra vô cùng cẩn thận nhìn quanh quất, sau đó khẽ thì thào nói. Lão Tổ Tông, Tần Tướng Quân, vốn là nhà ta không muốn nói, bất quá thiên địa quân thân sư, vì Trung Quân cũng không lo được tới tình bằng hữu. Tiết lộ cho các ngươi biết, thật ra thì tên khách dụng kia uống rượu không thành thật, từ trước tới nay toàn là uống một nửa đổ một nửa, nói không chừng lần này chỉ có mình y không có say chết, các ngươi tra hỏi y nhiều một chút, có thể sẽ có đầu mối. Khách dụng cũng giống như Tôn Hải, đều là quản sự thái giám Càn Thanh Cung, mỏ nhọn tai khỉ. Cũng là thân đợi tội bị giam trong một phòng riêng biệt, bên ngoài có rất nhiều người canh chừng. Làm sao các ngươi biết nhà ta uống rượu giở trò lừa bịp? Khách dụng kinh ngạc trợn to hai mắt, chợt đấm mạnh vào tường một cái, nhất định là tên Tôn Hải kia bán đứng nhà ta, chỉ có y biết nhà ta uống rượu sẽ đổ một nửa vào ngực áo. Đây cũng là biện pháp tốt. Tần Lâm gật đầu một cái. Ngực bị rượu thấm ướt, vừa toát ra mùi rượu ngất trời cả người, vừa thật sự không có uống vào bụng. Khách Dụng nghe vậy có mấy phần đắc ý, tiếp theo lại tỏ ra tức giận. Hừ, không ngờ rằng Tôn Hải lại bán bằng hữu. Được, nhà ta cũng đã làm hết bổn phận mình. Ngày hôm qua nhà ta không có say tới mức không biết gì, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được có nữ nhân kêu Tôn Công Công, sợ liên lụy Tôn Hải cho nên nhà ta không nói. Đúng như Tôn Hải đã nói, Khách Dụng say rượu mức độ nhẹ nhất, Vạn Lịch cùng ba tên thái giám khác đều say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ có y còn duy trì một chút chi giác mơ mơ hồ hồ, say rượu nằm trên đất, không biết lúc nào mơ hồ nghe được có cung nữ kêu một tiếng Tôn Công Công. Dĩ nhiên y cũng say không nhẹ, Tần Lâm hỏi tới y có thể xác định là Tôn Công Công hay không, Khách Dụng lập tức nổi lên nghi ngờ, cảm thấy cũng có thể là thân Công Công, Ôn Công Công, vì sao ngươi không nói sớm. Trương Hoành giận không nhẹ, muốn đánh Khách Dụng, tiểu nhân nghĩ, Khách Dụng cúi đầu, không dám trả lời. Trương Kình chợt cười lạnh, nhất định là ngươi giao hảo với Tôn Hải, sợ dính líu đến bằng hữu cho nên muốn che giấu chuyện này, đẩy sang cho bệ hạ. Tiểu nhân không có nghĩ như vậy. Khách Dụng cứng cổ biện giải. Tiểu nhân chỉ cảm thấy bệ hạ giết hai cung nữ không phải là đại sự gì, nhưng nếu để dính dấp đến Tôn Hải, y sẽ phải chịu xui xẻo, cho nên mới, hừ. Trương Hoành giận đến sắc mặt tái xanh, vung tay áo lên. Tần Lâm thấy hỏi Khách Dụng không được gì, bèn kéo kéo Trương Hoành, dẫn mọi người đi ra khỏi phòng. Kết quả tra hỏi bốn người trong cuộc hết sức thú vị, Tôn Đức Tú cùng Ôn Thái cũng không hỏi ra được tin tức gì có ích. Tôn Hải trước hết muốn chịu tội thay Vạn Lịch, tiếp theo còn nói Khách Dụng uống rượu giở trò lừa bịp, say tương đối nhẹ. Khách Dụng lại nói từng nghe cung nữ kêu Tôn Công Công hoặc là thân Công Công gì đó. Chương 147. Phần 147 tái diễn vụ án đúng, chính là Tôn Hải gây án. Lục Viễn Chí vỗ đùi một cái, hưng phấn nói. Y sớm nghi ngờ Khách Dụng không có say thật, sợ chúng ta moi ra thật tình từ trong miệng Khách Dụng, cho nên giở trò muốn bắt cố thả, cố ý tranh trước ra vẻ muốn gánh tội thay bệ hạ. Sau đó lại nói với chúng ta rằng Khách Dụng uống rượu giở trò lừa bịp, cố gắng rời đi mục tiêu. Trương Hoành nghe vậy hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, mặc dù Khách Dụng cũng không thể khẳng định nghe được là Tôn Công Công hay là Ôn Công Công, nhưng trong bốn thái giám quả thật hành động Tôn Hải là khả nghi nhất. Đúng là có chút khả nghi, ta cảm thấy chỗ nào đó có điểm không đúng. Tần Lâm gãi gãi đầu, linh cảm dường như bị thứ gì đó ngăn chặn, Tả Xung Hữu đột nhưng không thoát ra được. Suy nghĩ một chút, bây giờ hiện trường đã bị rửa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại hai cỗ nữ thi, lại thêm chiều cao của bốn tên thái giám cùng Vạn Lịch không sai biệt lắm, muốn bằng vào góc độ vết thương xác định hung thủ cũng là không thể nào. Lại lấy hung khí tới, là một thanh kim long bảo kiếm hết sức hoa lệ, đáng tiếc vân tay vết máu trên đó đã bị rửa sạch, sau khi Tần Lâm xem xong cũng không thể làm gì được. Hiện trường, thi thể, hung khí, người trong cuộc, dường như còn thiếu một thứ gì đó. Tần Lâm chợt vỗ tay một cái, cười to nói. Huyết y, đúng rồi, huyết y ở nơi nào? Có huyết y là có thể dựng lại hiện trường như trước. Mới vừa rồi bốn tên nghi phạm đều mặc y phục tội phạm, như vậy hẳn bọn họ đã cởi y phục dính máu ra, những y phục đó hiện tại ở đâu? Cũng may chuyện này đã sớm giao cấm quân Đông Xưởng và cung nội điều tra, Tần Lâm vừa nói ra, lập tức hỏi ra tình huống từ trong miệng bốn tên thái giám. Thì ra bọn họ phái người đem huyết y đi đốt, lại bị người của Đông Xưởng ngăn lại, bây giờ huyết y đang dưới sự khống chế của Đông Xưởng. Tần Lâm cầm ngọc bội Thái Hậu Khâm Ban phá án, chư vị đương đầu Đông Xưởng không dám ngăn trở, chỉ chốc lát sau liền lấy được huyết y vào tay. Thật là may mắn. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lòng nói Vạn Lịch ôi Vạn Lịch, mặc dù ngươi ngu thật, nhưng lại may mắn vô cùng. Lập tức áp giải bốn tên thái giám từ tù thất ra, Tần Lâm gần giọng nói. Không cho phép nói chuyện, không cho phép thông cung, nếu không bản quan sẽ xử tử các ngươi. Hiện tại mạnh ai nấy mặc lại huyết y của mình, theo ta trở lại Khúc Lưu quán. Bốn người Tôn Đức Tú, Ôn Thái, Tôn Hải, Khách Dụng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh mặc lại y phục dính máu của mình. Thấy trên y phục này vết máu loang lỗ, sắc mặt bọn họ có hơi tái đi. Cuối cùng còn dư một bộ áo đen thêu rồng vàng, Tần Lâm giận quát. Vì sao còn lại một bộ, còn tên khốn nào chưa mặc? Là bệ hạ. Bốn tên thái giám yếu ớt trả lời. Một đám thái giám ngự mã giám, cẩm y hiệu úy cùng cấm quân kim ngô vệ đều trợn mắt há mồm, người vừa hung hãn vừa tàn độc, không chút kiêng kỵ giống như Tần tướng quân, thật sự là ít thấy. Thì ra là bệ hạ. Tần Lâm cười sờ sờ mũi, thầm nhủ trong lòng mình quên mất tên rác rưởi này. Hắn nhìn một vòng đám hiệu úy, thái giám, cuối cùng chỉ một thái giám mập lùn ngươi, tới đây, mặc bộ y phục này lên người. Nô tỳ không dám, nô tỳ ngàn vạn lần không dám mặc y phục hoàng gia, tiểu thái giám kia quỳ sụp xuống đất, gần như bật khóc. Không mặc ư? Tần Lâm hung thần ác sát giống lên. Người bất quá chỉ bị cắt bên dưới, có tin là lão tử lập tức cắt nốt bên trên của ngươi không? Đám thái giám đều run lập cập, tần tướng quân bắn một phát pháo, tập thể một đám người đông đúc trúng thương. Tiểu thái giám bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là run rẩy mặc y phục của Vạn Lịch lên người. Vóc người y tương đương với Vạn Lịch, cho nên mặc vào cũng rất vừa người, bất quá trên áo vết máu loang lỗ, tiểu thái giám miệng méo xệch, muốn khóc lại không dám. Tần Lâm dẫn theo mọi người đi trở về Khúc Liêu quán, mọi người canh giữ ở trước quán thấy một đám thái giám mặc huyết y tới, tất cả đều kinh ngạc vô cùng, không biết Tần Lâm muốn giở trò quỷ quái gì. Người đâu, lấy ra y phục của hai cung nữ xấu số kia. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, lại dẫn người xông vào một cung thất bên cạnh. Có mấy cung nữ dựa ở cửa xem náo nhiệt, thấy Tần Lâm hung hãn xông tới bị dọa sợ đến nỗi chạy thẳng vào phòng. Tần Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ huy cấm quân vọt vào, bắt hết tất cả cung nữ tập trung lại. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Bọn cung nữ khóc lóc hết sức đáng thương, không biết vị cẩm y tướng quân này muốn làm chuyện gì xấu. Tần Lâm quan sát từng người một, nhìn tới người này lắc đầu một cái nói quá gầy, nhìn sang người khác nói hơi cao một chút, người không biết cho rằng hắn đang chọn mỹ nhân. Trong lòng bọn cung nữ đáng thương, Tần Lâm thật sự là cướp phỉ xông vào nữ nhi quốc. Ngươi, ngươi, đi ra. Tần Lâm chọn chúng hai người mặc huyết y vào. A, hai tên cung nữ bị chọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, do dự không chịu rời chỗ. Có phải muốn bản tướng quân mặc thay các ngươi hay không? Tần Lâm cười xấu xa, làm ra vẻ muốn xông tới. Ối, sắc lang, hai tên cung nữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm huyết y lên trở về phòng, chỉ chốc lát sau đã thay xong, toàn thân vết máu loang lỗ đi ra. Lúc này mọi người đã đông đủ, Tần Lâm liền dẫn theo mọi người đi vào nơi phát hiện vụ án trong Khúc Liêu quán. Tôn Đức Tú, Ôn Thái, Tôn Hải, Khách Dụng, các ngươi nhớ lại vị trí nằm sáng sớm của mình, sau đó tất cả nằm xuống cho ta. Tần Lâm ra lệnh. Mới đầu bọn Tôn Đức Tú còn có chút do dự, lập tức Trương Hoành nhắc nhở bọn họ đám lòi con này, muốn mau tra ra vụ án nước cạn lòi đá, cứ làm theo lời Tần tướng quân. Bốn tên thái giám không do dự nữa, lập tức bắt đầu nhớ lại tình huống sáng sớm. Đầu tiên Tôn Đức Tú nằm ở vị trí trách sang bên trái một chút, sau đó nói với Ôn Thái lão Ôn, nhà ta nhớ ngươi nằm bắt chéo với nhà ta, chân của ngươi đè trên người nhà ta, ép tới sáng sớm nhà ta thức dậy nửa người tê dại. Không sai. Ôn Thái gật đầu một cái, cũng nằm chênh chếch bên người Tôn Đức Tú, gác một chân lên lưng đối phương. Tôn Hải cùng Khách Dụng lại không được hòa hảo như vậy. Bên này Tôn Hải mới vừa nằm bên cạnh dòng suối, Khách Dụng liền cau mày nói lão Tôn, nhà ta nhớ buổi sáng thức dậy, ngươi nằm hơi lệch sang trái một chút. Thối lắm, mắt ngươi nhìn thế nào vậy? Tôn Hải giận nói. Rõ ràng là nhà ta nằm ở chỗ này, bởi vì uống rượu quá nhiều, cảm thấy rất khát, nhà ta còn nhớ trước khi ngủ đưa tay xuống suối vốc nước lên uống. Nằm như vậy mới có thể vốc nước được, ngươi xem, Khách Dụng nằm xuống ở vị trí hơi xa một chút, lẩm bẩm nói. Sáng sớm ngươi tỉnh dậy cuối cùng, là Ôn Thái lớn tiếng gọi đánh thức. Khi đó ngươi nằm nhích vào bên trong một chút, Tần Lâm nghe lời này, như có điều suy nghĩ. Bốn tên thái giám ai vào chỗ nấy, tiểu thái giám đóng vai Vạn Lịch hoàng đế cùng hai tên cung nữ đóng vai người chết cũng nằm vào vị trí của mình. Bây giờ, dựng lại hiện trường đã hoàn thành. Mặc dù vết máu trên đất đã bị tẩy rửa sạch sẽ, nhưng trên huyết y của mọi người để lại nhiều vết máu đủ các hình dáng, cố nhiên không có vết máu trên mặt đất, trên tường, khiến cho vết máu không hoàn chỉnh. Nhưng như vậy cũng đã trợ giúp Tần Lâm rất nhiều. Nhìn những vết máu này, Tần Lâm bắt đầu tái diễn vụ án. Đầu tiên, bởi vì trước đó từ tóc vụn bên trong vết thương xác định người chết là bị trực tiếp đâm trúng bộ vị trí mạng mà chết, như vậy cũng có thể suy đoán vị trí các nàng ngã xuống không hề bị di chuyển. Kiểm tra thi cương ở phần lưng, mông của hai cỗ nữ thi, cũng chứng minh lúc ấy thi thể là nằm ngửa mặt lên trời. Tần Lâm nhìn hiện trường mọi người đang nằm. Sau khi ghi nhớ bèn bảo mọi người đi thay y phục màu trắng. Lục Viễn Chí lấy một ít thuốc nhuộm màu đỏ đổ vào nước, làm máu giả. Đầu tiên chúng ta giả định là bệ hạ giết người, Tần Lâm dứt lời, thấy thần sắc ba vị trương công công khó coi liền cười nói. giả định mà thôi, được rồi, bây giờ bắt đầu. Căn cứ theo vết máu trên huyết y của hai cỗ nữ thi chảy xuôi xuống dưới ngực bụng, phán đoán tư thế các nàng lúc ấy hẳn là đứng thẳng, mời hai vị tỉ muội cung nữ đứng lên. Vì vậy hai vị cung nữ nghe lệnh đứng dậy, sau đó Tần Lâm lệnh cho tiểu thái giám đóng vai Vạn Lịch tiến lên, cầm kiếm mô phỏng động tác chém giết. Xin các vị xem, mũi kiếm đâm thấu tim và mạch máu ở cổ sẽ sinh ra vết máu dạng văng tung tóe. Vết máu loại này chính là như vậy, Tần Lâm dứt lời, đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí. Tên mập ngậm một hớp máu giả, từ độ cao ngang tim của nữ thi số 1 phun mạnh vào người tiểu thái giám. Sau đó chuyển sang độ cao ngang của nữ thi thứ 2, lại phun vào người tiểu thái giám một lần nữa. Chỉ thấy lúc này toàn thân tiểu thái giám vết máu loang lỗ, vô cùng ghê rợn. Lục Viễn Chí phun máu giả ra cũng có không ít dính vào thân thể 4 tên thái giám, y phục màu trắng dính máu giả màu đỏ trở nên nổi bật hết sức rõ ràng. Tần Lâm lại tỏ ra hết sức hứng thú, vẻ mặt hắn hiện tại trông như hung thần ác sát, khiến cho hai tên cung nữ bị dọa sợ gần chết. Thế nhưng hai nàng không nhận được mệnh lệnh, cũng không dám động đậy chút nào, đứng ở đó run lẩy bẩy. Lúc này Tần Lâm mới lệnh cho hai tên cung nữ té xuống đất, tiếp theo để cho lưỡi kiếm Lục Viễn Chí nhúng vào máu giả, huy động bảo kiếm mô phỏng lại mấy nhát đâm chém sau đó. Chỉ thấy bảo kiếm mang theo máu giả vung ra tung tóe, lại rơi không ít trên người 4 tên thái giám. Cát! Tần Lâm làm động tác ngừng quay, ý bảo dừng tái diễn vụ án, sau đó ra hiệu cho 4 tên thái giám đứng lên, mỗi người cởi ra huyết y của mình. Quả nhiên hiện tại trên y phục trắng của bọn họ dính máu giả đỏ tươi, vết máu trên đó cơ bản nhất trí với huyết y có dính vết máu thật. Mặc dù có chút khác biệt hoặc nhiều hoặc ít nhưng các loại vết máu dạng văng tung tóe, dạng vẩy ra, dạng nhỏ giọt, và phạm vi đại khái không khác biệt, chứng minh tái diễn vụ án căn bản thành công. Cuối cùng Tần Lâm chỉ tiểu thái giám nói. Xin các vị hãy xem máu giả trên áo y và vết máu trên huyết y của bệ hạ có chỗ nào khác nhau, tên mập bỏ máu giả xuống, mở y phục Vạn Lịch ra cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều kinh hô thất thanh. Chỉ thấy vết máu trên người tiểu thái giám có dạng văng tung tóe là chính, lốm đốm từng giọt, thỉnh thoảng có vết máu dạng nhỏ xuống hoặc vẩy ra. Mà huyết y do Vạn Lịch mặc trước đó mặc dù cũng có thật nhiều vết máu, nhưng lại hết sức hỗn loạn, dính bết vào người, có không ít chỗ thoạt nhìn giống như là tưới máu lên. Nếu là đứng giết người, tại sao có thể có những vết máu như bị rót tưới lên là chính? Tần Lâm cười, đưa tay làm động tác. Rất rõ ràng. Chỉ có tưới từ trên xuống mới có thể tạo thành vết máu như vậy. Muốn tạo thành vết máu loại này, trừ phi người bị giết treo ở giữa không trung, kẻ giết người đứng bên dưới đâm ra một kiếm, máu tươi từ phía trên đổ xuống. Mà tình huống như thế quả thật không thể tưởng tượng nổi, hoặc nói không có khả năng. Nói cách khác, Vạn Lịch căn bản cũng không có giết người, là người khác giết chết hai tên cung nữ, sau đó xách thi thể lên, tưới máu tươi lên người y. Hiện trường trả lại như cũ, tái diễn vụ án. Lấy sự thật vững như bàn thạch chứng minh, Vạn Lịch là vô tội. Hai vị tiểu trương công công, bây giờ các ngươi có thể đi từ Ninh Cung bẩm báo Thái Hậu, Tần Lâm cười nói. Vi thần lấy chứng cứ xác thật không thể nghi ngờ chứng minh, bệ hạ là bị người cố ý hãm hại. Trương Thành cùng Trương Kình vui mừng quá đỗi, từ trước tới nay hai người bọn họ chưa từng vui mừng như vậy. Hiện tại đi bẩm báo tin tức tốt, không thể nghi ngờ sẽ làm cho địa vị bọn họ gia tăng không ít trong lòng Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch đế. Thần sắc Trương Hoành vẫn không thay đổi, vẻ mặt bình thản như nước đứng không chút dao động. Trước khi đi, Trương Thành ghé vào bên tai Tần Lâm, thấp giọng nói. Vị lão tổ tông này của nhà ta hết dạ trung thành, từ trước tới nay không kết bè phái với bất cứ ai, Tần lão đệ ngàn vạn lần không nên có bất cứ thành kiến gì với lão. Tần Lâm gật đầu một cái, không cần Trương Thành nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra. Chỉ chứng minh Vạn Lịch không phải là hung thủ. Chẳng qua là phá được một nửa vụ án. Muốn thu hoạch toàn thắng, còn phải tìm ra hung thủ ẩn nấp sau màn. Rốt cuộc là người nào giá họa cho Vạn Lịch? Tần Lâm lại cho 4 tên thái giám cùng 2 tên cung nữ nằm xuống, tiểu thái giám đóng vai Vạn Lịch cũng nằm trở lại xuống đất. So sánh vết máu giả rơi vãi trên hiện trường, hắn tái diễn động tác của hung thủ lúc gây án từ đầu chí cuối một lượt. Không biết hung thủ dùng biện pháp gì tiến vào khúc lưu quán, đầu tiên 2 tên cung nữ đứng ở chỗ này, ủa. Vì sao các nàng phải trở lại vị trí của một đám mèo say, mà không phải ở trên sân khấu hay ngồi trên ghế gần đó nghỉ ngơi? Chẳng lẽ là do hung thủ vô danh kia ép buộc các nàng? Tạm thời không quản chuyện này, sau đó Tần Lâm xem xét quá trình hung thủ chém giết, trước hết đâm một kiếm như vậy giết chết nữ thi số 1, sau đó đâm một kiếm như vậy giết chết nữ thi số 2. Tiếp theo đâm chém thêm vài kiếm trên người hai tên cung nữ, sau đó mới xách hai cỗ thi thể lên tưới máu lên người Vạn Lịch, ngụy tạo hiện trường Vạn Lịch say rượu giết người. Cuối cùng hung thủ trở về, không, y sẽ phải. Tần Lâm cười, hắn đã hiểu tại sao Tôn Hải lại cãi nhau với khách dụng. Sở dĩ Tôn Hải nói trước khi ngủ đưa tay ra là có thể vốc nước suối giải khát, khách dụng lại kiên trì nói sau khi tỉnh lại nhìn thấy Tôn Hải nằm ở vị trí cách dòng suối một khoảng, nguyên nhân chính là hung thủ đã động vào Tôn Hải say như chết. Nguyên nhân, tại sao hung thủ lại động vào Tôn Hải? Rất đơn giản, vị trí Tôn Hải ở gần dòng suối nhất, từ bên người Vạn Lịch đi tới là vị trí gần nhất, dễ dàng hơn so với đi ngang qua mấy người khác. Bất quá nếu không cần thiết, cần gì làm chuyện này? Chẳng lẽ còn có yếu tố khác sao? Tóc, những đoạn tóc bị cắt, còn có thuyền gỗ nhỏ chờ chén rượu, Tần Lâm không nhìn thấy trong khắp cả khúc lưu quán. Tần Lâm liền hỏi bốn tên thái giám. Sáng sớm các ngươi thức dậy có nhìn thấy thuyền gỗ nhỏ dùng để tải chén rượu hay không? Còn có tóc của người chết, bị cắt xuống nhiều như vậy, chẳng lẽ đã dọn sạch sẽ rồi sao? Bốn tên thái giám ngơ ngác nhìn nhau, nhớ lại một lúc đều nghi hoặc nói. Không có, tóc hình như là ném thẳng xuống suối rồi, về phần thuyền nhỏ kia ai mà nhớ được, bất quá chỉ là món đồ chơi rất nhỏ, giống như bầu nước, đúng rồi, nhớ dường như vật kia ở bên cạnh nhà ta. Tôn Hải bổ sung, ít nhất trước khi ngủ là như vậy, nhà ta không nhớ rõ để nó ở đâu, hẳn là ở chỗ này. Tần Lâm cười lên, chỉ sau lưng Tôn Hải. Vết máu dính trên người y chủ yếu nằm ở phần lưng và bên trái. Chứng minh lúc hành hung giết người y nằm xoay về bên phải, đưa lưng về phía hung thủ. Nhưng vết máu phần lưng của y có một khoảng trống kỳ lạ to bằng bàn tay. Tần Lâm không nói thì thôi, vừa nói mọi người liền phát giác, vị trí kia quả thật rất giống bị thuyền nhỏ ngăn cản. Chẳng lẽ hung thủ đã lấy đi thuyền nhỏ kia, vì sao y làm như vậy? Dấu chân dính máu. Tần Lâm giải thích, hung thủ vì giá họa cho bệ hạ, xách theo thi thể chảy máu đi tới đi lui. Tất nhiên đạp lên vũng máu, mà chúng ta biết, cao thủ đông sưởng có thể từ dấu chân máu tìm được hung thủ. Vì vậy sau khi y hoàn thành công việc giết người giá hỏa, không chỉ có dọn dẹp dấu chân dính máu dưới đất, mà còn lấy nước suối để tẩy rửa đi vết máu dưới bàn chân. Mà con thuyền nhỏ kia giống như bầu nước, đã bị hung thủ dùng để múc nước lên tẩy rửa đế giày, tẩy rửa vị trí dấu chân dính máu dưới đất, cuối cùng ném đi. Không trách bốn tên thái giám đều kêu lên. Sáng sớm bọn họ thức dậy quả thật thấy trên mặt đất có vết nước. Bất quá hôm qua vui chơi thác loạn điên cuồng, chỉ cho là có ai đó vẩy nước suối loạn khắp nơi, cộng thêm hai cỗ nữ thi bày ở đó, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn là hiện trường đã bị chính bọn họ hủy diệt, không nghĩ tới Tần Lâm còn lấy huyết y làm căn bản, tiến hành xây dựng lại hiện trường và suy diễn vụ án, lại suy ra tất cả quá trình xảy ra án mạng, còn tra ra được thứ mà bốn tên thái giám sơ ý bỏ qua. Bốn chữ xét âm đoán dương của Tần Lâm quả thật không phải chỉ có hư danh. Bất quá, còn có thể tìm được thuyền nhỏ kia sao? Trương Hoành nhíu mày một cái, có vẻ lo âu nói. Tần tướng quân, dòng suối nhỏ này nối thẳng Ngự Hà, mà Ngự Hà lại thông ra ngoài sông lớn, nếu như lúc án phát thuyền nhỏ kia đã trôi xuôi dòng, bây giờ đã có 9 canh giờ, Tần Lâm khẽ mỉm cười. Bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, bản quan tất có thể tìm được thuyền nhỏ kia. Chỉ mong là như vậy. Trương Hoành có vẻ không tin, tính toán thời gian cũng không biết hiện tại thuyền nhỏ kia đã trôi dạt đến nơi nào. Rất nhiều đông sưởng, cấm quân xuất động, ra ngoài dự liệu của Trương Hoành, rốt cục tìm được thuyền nhỏ ở cửa ngăn bên ngoài Ngự Hà. Làm sao có thể như vậy được? Trương Hoành giật mình không nhỏ, thuyền gỗ nhỏ kia chỉ lớn hơn bàn tay một chút, khe song sắt của cửa ngăn Ngự Hà lại rộng hơn nhiều, hẳn nó đã phải trôi ra Ngự Hà mới đúng. Mấy tên quan giáo Kim Ngô vệ chạy như điên tới. Dựa theo Tần Lâm đã dặn dò trước đó, dùng túi vài gói thuyền nhỏ lại mang tới, không cho dùng tay chạm vào. Tần Lâm cười ra lệnh cho bọn họ tháo vài bọc ra, Trương Hoành cùng những thái giám khác nhìn thấy nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh chỉ thấy xung quanh thuyền gỗ nhỏ kia quấn từng mớ tóc dày, vấn vương thuyền gỗ giống như oán niệm quỷ hồn, vĩnh viễn không chịu buông tha. Nếu như nói đây là oán niệm quỷ hồn làm ra, ta thật sự không dám phủ nhận. Tần Lâm lẩm bẩm thở dài. Chính là tóc mà Vạn Lịch cắt của hai tên cung nữ, sau đó tiện tay ném xuống suối. Số tóc này trôi xuôi dòng, kết lại thành đoàn. Sau đó hung thủ dùng thuyền gỗ múc nước suối rửa đế giày và vết máu trên mặt đất, cũng thuận tay ném đồ chơi này xuống suối để cho nó theo nước trôi đi. Dù sao chỉ là một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ tầm thường, trôi trên mặt suối chẳng khác nào rác rưởi, ai mà ngờ được nó đã từng là công cụ giúp đỡ tội phạm. Không ngờ rằng thuyền gỗ bị tóc trước đó trôi đi cuốn lấy xung quanh, cuối cùng quấn vào hàng rào sắt cửa ngăn ngự hà. Tuy rằng tóc đã bị cắt đi, nhưng cũng có thể báo thù cho chủ nhân mình sau khi chết. Tần Lâm điều tra phá án cả đêm ở Tử Cấm Thành, mỗi khi công việc điều tra phá án có tiến triển mới, liền có người không ngừng vội vàng chạy đi báo cho Từ Ninh Cung. Từ Thánh Lý Thái Hậu, đương kim cửu ngũ chí tôn Vạn Lịch Hoàng đế, chủ nhân Lục Cung Vương Hoàng hậu, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính cùng thủ lĩnh nội giám Phùng Bảo, những người này có quyền thế nhất triều Đại Minh, tất cả đều chờ ở Từ Ninh Cung, chờ đợi Tần Lâm hồi báo. Hắn có thể tra rõ vụ án này, làm cho các phe tâm phục khẩu phục hay không? Cung nữ đã dâng lên 3 lần trà sâm, mặc dù Từ Thánh Lý Thái Hậu lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt nhưng vẫn ra sức chịu đựng. Vạn Lịch là hoàng đế, cũng là con ruột của nàng, nàng nhất định phải biết rõ con trai của mình rốt cục có phải là hôn quân, bạo quân hay không. Vạn Lịch khổ sở không thôi, nét uống rượu của y quả thật không tốt, chuyện đã xảy ra hôm qua, hiện tại không thể nào nhớ nổi dù chỉ một chút. Cho dù là y cố gắng vắt óc nhớ lại, trong đầu vẫn trống rỗng. Nhờ có Vương Hoàng hậu thỉnh thoảng đưa ánh mắt khích lệ, tin tưởng nhìn trượng phu, tâm trạng Vạn Lịch mới khá hơn một chút. Sau đó y mơ hồ sinh ra mấy phần áy náy đối với Vương Hoàng hậu, âm thầm quyết định tương lai phải đối xử tốt với Hoàng hậu hơn một chút. Phùng Bảo nói giúp mấy câu tốt đẹp cho Vạn Lịch, trái với lòng mình, nếp nhăn nơi khóe mắt Lý Thái Hậu hơi giãn ra một chút. Phùng Đốc Công vạn phần quen thuộc tính tình Lý Thái Hậu, dĩ nhiên biết điểm này có ý nghĩa như thế nào. Trong lòng thầm nói mặc dù tên Tần Lâm kia đáng ghét thật, nhưng phán đoán tình thế ngược lại vô cùng chính xác. Cho dù Vạn Lịch thật sự là một hôn quân, Lý Thái Hậu mắng con trai phạt con trai là một chuyện, người khác lên tiếng chỉ trích lại là một chuyện khác. Cuối cùng Phùng Bảo lặng lẽ nhìn đồng minh Trương Cư Chính của mình, sắc mặt đế sư thủ phụ hết sức uy nghiêm, cũng như tâm cơ của lão sâu không lường được. Chương 148. Phần 148 tin báo liên tiếp. Chỉ thấy hai mắt Trương Cư Chính lấp lánh hữu thần nhìn ra ngoài điện, toàn thân bất động như một pho tượng. Không biết là đang trầm tư suy nghĩ tiền đồ triều Đại Minh, hay là tính toán hơn thiệt được mất của vụ án này đối với nghiệp lớn cải cách triều chính mới của mình. Ngoài điện sắc trời đen ngòm như mực, mây đen âm u răng đầy bầu trời, không thể thấy một ngôi sao nào cả. Dưới bông tuyết rơi rơi lả tả, toàn bộ các cung thất điện Vũ Tử Cấm Thành đều đốt đèn lồng, ánh lửa có vẻ hết sức ảm đạm. Đại cung đăng trước đây chiếu sáng như ban ngày, hiện tại dường như chỉ có thể chiếu sáng xung quanh vài thước xa gần, xa hơn chút nữa ánh sáng của nó liền bị bóng tối nuốt chừng. Trong lúc trong lòng mọi người nóng nảy, tiếng bước chân vang lên dồn dập làm cho lòng người chấn động. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, chuyển tầm mắt sang phương hướng tiếng bước chân vang lên. Tôn Hoài Nhân từ ngoài điện bước nhanh chạy tới, mặt mũi vui vẻ tươi tắn, thở hổn hển lớn tiếng bẩm báo có tiến triển. Tần tướng quân điều tra có tiến triển. Vạn Lịch thấp thỏm trong lòng, đang muốn hỏi, Lý Thái Hậu đã tranh trước, thân thể nàng nghiêng về phía trước, thanh âm mang theo vài phần nôn nóng như thế nào. Miễn lễ, nói mau. Tôn Hoài Nhân miêu tả vô cùng sinh động. Khải bẩm Thái Hậu nương nương, tần tướng quân tìm được tóc vụn bên trong vết thương chí mạng của hai tên cung nữ, lại không tìm được trong những vết thương khác trên thân thể. Những tóc vụn kia là trước đó bệ hạ dùng kiếm cắt tóc các nàng dính vào lưỡi kiếm. Điểm này chứng minh hung thủ là dùng kiếm giết chết hai tên cung nữ trước, sau đó mới đâm chém loạn mấy kiếm trên người các nàng, làm như vậy rất có thể là ý đồ giá họa cho bệ hạ. Thì ra là như vậy. Thần sắc Lý Thái Hậu trở nên hòa hoãn rất nhiều, rốt cục dựa trở về lưng ghế. Vạn Lịch cũng thở ra một hơi thật dài, mặc dù vẫn chưa thể triệt để giải oan, nhưng cũng đã giảm bớt hiểm nghi rất nhiều. Tần tướng quân còn nói. Tôn Hoài Nhân nhìn Phùng Bảo một chút, ấp a ấp úng. Lý Thái Hậu kinh ngạc, phất tay một cái nói ngay trước mặt ai ra, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại. Rốt cục Tôn Hoài Nhân nói thẳng không kiêng kỵ. Tần tướng quân nói, nếu như Phùng công công bằng lòng, chính là nhân chứng tốt nhất của bệ hạ. Đêm qua bệ hạ đi tới chỗ ở Phùng công công quấy nhiễu, sau mới gặp chuyện không may ở Khúc Lưu quán, rốt cuộc bệ hạ sai tới mức nào, Phùng công công biết rõ ràng nhất. Hai vị cung nữ này đều là bị một kiếm đâm trúng nơi yếu hại mà chết. Nếu như bệ hạ sai bí tỉ, như vậy càng không thể nào động thủ giết người. Nhất thời tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Phùng Bảo. Ai ai cũng nghĩ rằng đúng vậy, Vạn Lịch cầm kiếm nói muốn giết Phùng Bảo, kết quả trở về Khúc Lưu quán liền xảy ra chuyện, nếu Tần Lâm cố ý nhắc tới, chẳng lẽ là Phùng Đốc Công, Lý Thái Hậu bưng trà sâm lên uống một hớp, từ từ nói. Phùng lão bản, lúc ấy lão nhìn thấy bệ hạ sai tới mức nào. Vào lúc này Phùng Bảo thật sự hận Tần Lâm tới mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng không thể làm gì được, vì giải oan cho mình chỉ có thể lớn tiếng nói khải bẩm nương nương. Đêm qua lão nô thấy bệ hạ cầm kiếm tới, bước chân lảo đảo, nghiêng ngả loạng choạng, đã sai bí tỉ, xem bộ dáng tuyệt không thể nào hai kiếm đều đâm trúng vào nơi yếu hại, giết chết hai tên cung nữ. Lời vừa nói ra, Vạn Lịch thở phào nhẹ nhõm thật to. Từ trước tới nay y vẫn sợ hãi vị Phùng đại bạn này, đêm qua cầm kiếm nói muốn giết Phùng Bảo thật ra chỉ là rượu nói rượu làm, sau khi tỉnh rượu nhớ lại cảm thấy âm thầm sợ hãi. Lúc mới ban đầu, Phùng Bảo vội vội vàng vàng chạy tới tố cáo mẫu hậu, ngoài mặt làm như giải vây cho y, thật ra thì khẩu thị tâm phi, Vạn Lịch lại không phải người ngu, dĩ nhiên nghe được. Sau Phùng Bảo đi ra ngoài một chuyến, khẩu khí liền thay đổi một chút, đã không còn xúi dục bới móc như lúc đầu. Cho tới bây giờ, Phùng Bảo chính miệng thừa nhận Vạn Lịch say vô cùng, không có khả năng giết chết hai tên cung nữ nhanh chóng gọn gàng như vậy, rốt cục Vạn Lịch đã yên lòng. Lần này Phùng Đốc Công đã nói lời thật. Vương Hoàng hậu nhìn về phía trượng phu hạ giọng cười nói. Lão cầu mong cho trẫm thoái vị còn không kịp, Vạn Lịch giận dữ bất bình bĩu môi, lại thấp giọng nói. Nàng cho rằng Phùng đại bản là hào tâm giải vây thay trẫm ư. Thật ra là nhờ Tần Ái Khanh tìm được bằng chứng, lão không thể không đẩy thuyền theo nước. Vào giờ phút này trong lòng Vạn Lịch hoàng đế, bao nhiêu công lao thuộc về Tần Ái Khanh, bao nhiêu tội lỗi thuộc về Phùng đại bản, đáng thương Phùng Bảo chúng thương lỗ chỗ khắp người. Vương Hoàng hậu nghe vậy lại nhíu mày một cái. Bệ hạ tin Tần tướng quân tới mức này sao? Vạn Lịch cười cười, Tần tướng quân tay không ngăn voi, xả thân cứu giá, chính là đệ nhất trung thần số một chữ thiên của trẫm. Duy chỉ có Trương Cư Chính thủy chung không nói một lời, thân hình lão vốn là cao lớn, cho dù ngồi trên ghế cũng có khí thế vững chãi mênh mông như núi lớn. Thấy sắc mặt Phùng Bảo khó coi, Trương Cư Chính vuốt chòm râu đen dưới cằm, mắt xếch khẽ nhướng, nháy mắt một cái. Lúc này Phùng Bảo vốn đã rối loạn trong lòng, nhưng sau khi nhận ra được ý của đế sư thủ phụ, nhất thời tim cũng không còn đập mạnh nữa, huyệt thái dương cũng không còn giật giật nữa, dần dần bình tĩnh lại. Tiếng bước chân vội vàng vang lên lần nữa, lần này là Trương Thành cùng Trương Kình cùng tới. Bệ hạ, bệ hạ. Trương Thành còn cách thật xa đã nước mắt chan hòa, dáng vẻ như vui quá mà khóc. Tần tướng quân tìm được huyết y, phục hồi hiện trường như cũ, tái diễn vụ án, đã chứng minh hai tên cung nữ cũng không phải là bệ hạ giết chết. Trương Kình nhìn qua lập tức kêu trời, tiểu tử Trương Thành này giả bộ thật là lợi hại, cũng đưa ống tay áo lên khóc tới nỗi mưa gió tơi bời, vừa khóc vừa thổn thức hoàng gia, mới vừa rồi nô tỳ bị dọa gần chết, may là Tần tướng quân giải oan cho hoàng gia, bằng không chủ nhục thần chết, hoàng gia có chuyện, làm sao nô tỳ có thể sống tiếp đây, hu hu, Lý Thái Hậu không phát giác, còn tưởng rằng hai người bọn họ lộ ra chân tình, gật gật đầu nói. Hai người các ngươi cũng rất trung thành, ai ra không nhìn lầm người. Phùng Bảo thật là giờ khóc giờ cười, hai người Trương Thành, Trương Kình này, sợ rằng cách chữ trung còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, ngược lại cách chữ gian chỉ có chừng một thước mà thôi. Trương Thành cùng Trương Kình nóng lòng tranh công, tranh nhau kể lại một lượt chuyện Tần Lâm lợi dụng huyết y, lại tìm tới thái giám, cung nữ vóc người tương đương để phục hồi hiện trường như cũ và tái diễn quá trình vụ án. Đến khi nghe hình thái cùng vị trí vết máu trên huyết y Vạn Lịch mặc vào huyết y sau khi tái diễn vụ án khác xa nhau, Vạn Lịch kích động đứng lên, siết chặt nắm tay vung lên đã nói chấm không có giết người, may nhờ Tần tướng quân xét âm đoán dương, thay chấm điều tra rõ vụ án. Lý Thái Hậu lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng hừ một tiếng bệ hạ, tuy không có giết người, nhưng chẳng lẽ uống rượu say mềm, đêm khuya dùng kiếm gây sự là đúng hay sao? Vạn Lịch lộ vẻ đau khổ ngồi về chỗ cũ, cúi gằm đầu không dám lên tiếng. Trương Cư Chính chợt mở mắt ra, hắng giọng nói dậy không nghiêm là trách nhiệm của lão sư, lão thần cũng có trách nhiệm. Đúng là Trương tiên sinh có trách nhiệm, Lý Thái Hậu dừng một chút, lại nói cho nên bệ hạ có bao nhiêu tội, sẽ phạt Trương tiên sinh thảo chiếu. Trời ơi, còn phạt mấy tội nữa sao? Vạn Lịch vừa nghe như vậy nhất thời tinh khí thần sa sút không ít, đang định cãi lại, đôi môi ngập ngừng mấy cái, cuối cùng không dám nghịch ý mẫu hậu. Nô tỳ. Tôn Hoài Nhân nhìn sắc mặt của các vị chủ nhân, sau đó ấp a ấp úng nói. Nô tỳ cho là, bao nhiêu tội có thể để sau định đoạt, hiện tại quan trọng là phải tra rõ xem kẻ nào là đầu sỏ tội ác giết chết cung nữ, hãm hại bệ hạ. Đúng vậy, lời này đã nói chúng vào sâu tận tâm khảm quân thần, rốt cục là kẻ nào gan lớn tày trời, dám gây ra hung án như vậy trong Tử Cấm Thành, ngay trước mặt hoàng đế bệ hạ. Động cơ không thể nghi ngờ là khởi điểm hoài nghi. Nếu như Vạn Lịch thoái vị, sẽ có lợi nhất đối với người nào? Nhìn ngoài mặt là Lộ Vương có khả năng kế vị rất lớn, y là đệ đệ đồng bào của Vạn Lịch, cũng là con trai Thiên Hoàng Long Khánh Đế. Nhưng khoan nói tình cảm giữa Lộ Vương và Vạn Lịch rất tốt, huynh đệ chan hòa, chỉ riêng vấn đề tuổi tác đã không có khả năng. Năm nay Lộ Vương mới vừa tròn 12 tuổi, một hài tử 12 tuổi có thể bày âm mưu như vậy được sao? Trừ Lộ Vương ra, người kế tiếp nhận được lợi ích chính là Trương Cư Chính và Phùng Bảo. Bất quá Trương Cư Chính đang ở bên ngoài cung khống chế nội các, lục bộ và ngôn quan ngự sử, tay của lão vẫn chưa thể vươn vào trong tận Tử Cấm Thành. Đối tượng hiểm nghi lớn nhất còn lại cũng chỉ có Phùng Bảo Phùng Đốc Công. Dù sao bệ hạ đi tới chỗ lão kêu chém giết vang trời, sau khi trở về Khúc Lưu Quán lập tức xảy ra chuyện, thế nào Phùng Bảo cũng không thoát được hiểm nghi giá họa. Nhất thời tim Phùng Bảo đập thình thịch, lão là tổng quản nội đình còn kiêm đề đốc Đông Sưởng, trong chuyện giết công nữ hãm hại Vạn Lịch này, lão vừa có động cơ lại có năng lực, nếu không thể tra ra hung thủ, quả thật mối oan này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch. Lúc trước Phùng Bảo hy vọng Tần Lâm không phá được vụ án, để cho Lý Thái Hậu thất vọng đối với con trai tới cực điểm, mình và Trương Cư Chính phối hợp lại diễn tuồng phế trường lập ấu. Nhưng vào lúc này trong lòng lão lại cầu xin thần Phật đầy trời Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát qua một lượt, chỉ cầu Tần Lâm có thể phá án nhanh lên một chút, mau mau bắt được tên khốn giá họa kia. Hừ hừ, tìm được tên khốn kia rồi. Nếu không cho y nếm thử 6636 bộ khốc hình thiên cương của Đông Sưởng, nhà ta sẽ viết ngược chữ Phùng. Thật may là đế sư thủ phụ Trương Cư Chính ném tới ánh mắt ủng hộ Phùng Bảo lần nữa, nghiêm nghị mà kiên định, dù sao cũng giúp cho tâm trạng Phùng Bảo bình tĩnh một chút. Rốt cục tiếng bước chân vang lên lần thứ ba, có đoàn người xách theo đèn lồng vội vã chạy tới. Hai lần trước đều là Tần Lâm tra án có đột phá, lần này lại sẽ mang đến vui mừng mới ư. Người tới là bản thân Tần Lâm, tay hắn cầm một túi vải không biết chứa thứ gì bên trong. Ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, tới nỗi bên cạnh Tần Lâm là Trương Hoành vốn là nhân vật số một nội đình. Lần đầu tiên bị hoàn toàn không thấy, bốn tên thái giám Tôn Đức Tú đêm qua liên quan tới vụ án cũng không ai để ý. Khải bẩm bệ hạ, Hoàng Thái Hậu. Tần Lâm cười khanh khách đi vào chính điện từ Ninh Cung vi thần đã tìm được vật thất lạc của hung thủ. Thứ gì, chẳng lẽ là ngọc bội? Đồ trang sức đeo tay các loại trên người hung thủ. Vậy cũng có thể tra ra là đồ của người nào, từ đó truy ra hung thủ. Tần Lâm mở túi vải ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chạm trổ tinh xảo. Đây không phải là thuyền nhỏ chở rượu trong Khúc Lưu Quán sao? Vạn Lịch kinh ngạc nói. Tối hôm qua trẫm còn chơi đùa với nó, dùng nó chuyển chén rượu trên dòng suối. Tần Ái Khanh, đó cũng không phải đồ của hung thủ. Thời này chưa có kỹ thuật phân biệt vân tay, chứng cứ phát hiện ở hiện trường chỉ có thể thông qua phân biệt thuộc về người nào mà tìm ra người đó. Tỷ như người chết giật được một cái nút áo trên áo hung thủ cầm trong lòng bàn tay, nếu như nút áo tương đối đặc biệt, vậy sẽ theo đầu mối này truy tìm hung thủ. Nhưng vật vô chủ giống như chiếc thuyền nhỏ này, lại không có tác dụng gì cho phá án. Tần Lâm quan sát Tôn Hoài Nhân, phát hiện lúc mình vừa cầm túi vải tới, thần sắc y có mấy phần hốt hoảng. Sau khi nhìn thấy bên trong túi vải là thuyền nhỏ lại chấn định lại. Hừ, người cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh này ư. Ngay trước các đại lão Lý Thái Hậu, Vạn Lịch, Trương Thủ Phụ, Tần Lâm dõng dạc nói vân tay người ta là độc nhất vô nhị, tay người sờ qua nơi nào sẽ để lại dấu tay ở đó, vì thần có thể làm cho vân tay hiện hình, cha biết hung thủ. Danh tiếng xét âm đoán dương của Tần trưởng quan không phải nhỏ, mặc dù trước đây chưa từng nghe qua phương pháp này, nhưng Tần Lâm đã nói như vậy. Bắt đầu từ Lý Thái Hậu cũng không ai tỏ ra nghi ngờ. Duy chỉ có Tôn Hoài Nhân nói thật thấp bên tai Vương Hoàng Hậu đôi câu, Vương Hoàng Hậu liền đặt câu hỏi Tần tướng quân nói ngươi có thể biết dấu tay là của ai, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng nghe nói qua thủ đoạn này, ngươi có thể chứng minh cho Thái Hậu nương nương xem một chút hay không? Lý Thái Hậu nghe vậy gật đầu một cái, dù sao biện pháp mà từ trước tới nay chưa nghe nói qua, muốn dựa vào nó để tra tìm hung thủ. Không thể không chứng minh trước thử xem loại kỹ thuật này có hữu hiệu hay không. Rất đơn giản. Tần Lâm nhìn chư vị đại lão ở Từ Ninh Cung một lượt. Ở đây có 5 cây cột lớn sơn đỏ, hạ quan sẽ đi ra ngoài trước, mời Thái Hậu Nương Nương, Bệ Hạ, Hoàng Hậu Nương Nương, Trương Thủ Phụ cùng Phùng Đốc Công mỗi người chọn một cây cây cột, sờ một cái ở vị trí cao 5 thước.